Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, lại vào nhà tắm. Ta không sao, chỉ tuy nhiên hồi tưởng lại đã từng phát sinh một chút chuyện cũ. Ngu Tĩnh lắc đầu ra hiệu vô sự về sau, không vội mà dựa theo đối phương ý tứ tiến về nhà tắm. Trong trường học cũng không có thực chất tính nói rõ không thể tiến về cái khác khu vực. Thêm thượng Ngu Tĩnh đối với trường học quen thuộc, trước mắt nồng hậu dày đặc mê vụ căn bản không tính là cái gì. Cho dù để Ngu Tĩnh nhắm con mắt, cũng có thể đi khắp giáo viên, quầy bán quà vặt chính đối thao trường. Ngu Tĩnh đang định đi tương đối trọng yếu thao trường xem kỹ tình huống lúc, trong sân trường loa phóng thanh vang lên, hôm nay ban đêm đệ nhất vòng quần chúng diễn viên sàng chọn hoạt động đã bắt đầu. Mời thỏa thích tại tương ứng nơi chốn bên trong hiện ra các ngươi biểu diễn kỹ xảo, tăng lên đến cao hơn diễn viên đẳng cấp, chỉ có dạng này mới có thể tiến về cao cấp hơn khu vực tham gia biểu diễn. Đương nhiên, diễn viên đẳng cấp không đủ mà tự tiện tiến về cao cấp biểu diễn khu người, sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Vô tận tra tấn sẽ thực hiện trên người kẻ phạm quy, từ đó đánh mất làm diễn viên tư cách nha. Mọi người mới tới nơi đây đều vẫn là quần chúng diễn viên, một bộ nhất bước chân đạp thực địa đi thu hoạch được cao hơn diễn viên thân phận đi. Xem ra tạm thời không có xử lý pháp việc qua quy tắc, chúng ta trước đi nhà tắm xem một chút đi. Nói không chừng có thể cùng cái khác tiểu đội hợp thành mặt, Ngu Tĩnh áp chế thể nội nôn nóng tâm tình, đã đối phương muốn chơi trò chơi, mình liền tạm thời bồi tiếp đối phương chơi tiếp tục. Tại cái gọi là biểu diễn quá trình bên trong chậm rãi hiểu rõ trước mắt giáo viên dung hợp Silent Hill hoàn toàn mới hệ thống, tìm ra đột phá khẩu, trên đường đi đèn đường đều treo tương đối khoa trương bản hướng dẫn, dẫn lĩnh Ngu Tĩnh ba người đi vào âm u mà cũ nát nhà tắm trước. Đồng dạng tại nhà tắm đại môn nhập khẩu vị trí ngồi một vị lão thái, mỗi một lần đều từ đem nhà tắm thẻ số phát cho học sinh, chờ đợi lấy học sinh chính là một loại khác loại, tra tấn, kẻo kẹt, Ngu Tĩnh tay trái cánh tay ẩn ẩn làm động. Xương cốt ở giữa thậm chí phát ra kịch liệt tiếng ma sát, nhưng cuối cùng được khắc chế. Nếu không phải Dư Tiểu Tiểu ở bên người, Ngu Tĩnh tại nhìn thấy lão thái bà trong nháy mắt, tuyệt đối sẽ phát tiết tức giận đem nó đầu cho vặn xuống tới. Ngu Tĩnh trong lòng suy tư, tạm thời không muốn giết cái này lão gia hỏa, đối phương đã thiết trí trò chơi cho chúng ta. Tại trò chơi tràng cảnh bên trong tất nhiên có đối ứng NPC, không phải người chơi khống chế nhân vật. Giết chết nàng có lẽ sẽ trở ngại chúng ta tại nhà tắm khu hoàn thành điện ảnh quay chụp, thậm chí thu hoạch một chút trọng yếu trò chơi đạo cụ. Ở một bên Joseph trong mắt, lão thái bà sớm đã là một người chết, thể nội huyết dịch khô cạn mấy năm thời gian trở lên, trên lý luận hẳn là một bộ mục nát xương khô, chẳng biết tại sao có thể ngồi ở chỗ này, duy trì nhân loại bộ dáng, đóng ngoặc vuông. Cùng trong trí nhớ tình hình hoàn toàn tương tự, tại ba người tiếp cận, lão thái bà từ trong ngăn kéo xuất ra tam điều một bài. Tam điều một bài phân biệt đối ứng một, sát, tắm. May mà không có trong trí nhớ vạch chữ bản số. Nếu không Ngu Tĩnh chắc chắn bởi vì nổi giận mà khiến cho trận này trò chơi không có cách nào tiến hành tiếp. Ba cái một bài đối ứng ba chủng tẩy tắm phương thức. Một chỉ gội đầu lại trên một bài có hồng sắc dây nhỏ, biểu thị giới hạn nữ sinh. Sát chỉ là tại nước nóng khu dùng khăn mặt dính nước nóng sát tẩy thân thể. Tắm dĩ nhiên là chỉ tại đơn độc tắm gội khu trung trùng tẩy thân thể. Dư Tiểu Tiểu. Gội đầu thời điểm cẩn thận một chút, cam đoan toàn bộ hành trình đem con mắt mở ra, hẳn là sẽ từ tóc bên trong chui ra một chút kỳ quái đồ vật. Tuy nhiên không biết cùng Silent Hill dung hợp trường học có cái gì biến hóa, tuy nhiên ngươi cũng không có vấn đề đi, từng, không cần lo lắng cho ta. Dư Tiểu Tiểu trong mắt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, đem một bài cầm trong tay, cân nhắc đến trong trí nhớ trong phòng tắm tra tấn trình độ, Ngu Tĩnh cuối cùng tướng đối đơn giản tắm một bài cho Joseph. Mà Ngu Tĩnh đem sát một bài cầm trong tay, cầm đồ vật, 20 phút tắm rửa thời gian. Đi vào đi, lão ẩu phát ra một loại sắp làm câm âm thanh nói rõ lấy vấn đề thời gian, đồng thời đem ba cái bồn sắt đặt ở trên mặt bàn, bồn sắt bên trong có xà bông thơm, dầu gội cùng khăn mặt chờ nhu yếu phẩm. Đi, Ngu Tĩnh trước mắt lấy hoàn toàn khác biệt thân phận trở về trường học, tâm cảnh cùng đã từng hoàn toàn khác biệt, mà ở Ngu Tĩnh sắp đặt chân nam nhà tắm lúc. Làm câm lão hủ âm thanh lại lần nữa truyền đến, Ngu Tĩnh, ngươi ánh mắt kiên định cùng vừa mới tiến trường học lúc giống nhau như đúc, phía ngoài thời gian lại cho ngươi trở nên kiên định sao, cái này chỗ trường học sẽ đem ngươi nhuệ khí lần nữa ma diệt, chậm rãi hưởng thụ đi, khặc khặc. Ngu Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, phát hiện lão ẩu ngồi trên vị trí nhất động bất động, thế nào? Joseph hỏi, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Nhất cước bước vào quen thuộc băng lãnh nhà tắm, cùng đã từng nhu nhược vô lực mình khác biệt, Ngu Tĩnh cấp tốc đem dây leo phủ kín toàn bộ nhà tắm khu vực, trên mặt đất trình độ đều toàn bộ được hấp thu không còn một mảnh, nơi này không có cái gì. Đợi cho nhà tắm cửa gỗ quan bế lúc, Joseph đem cùng nhau được thánh quang đồng hóa hòn đá nhỏ đặt ở trong phòng tắm tâm, thánh quang đem âm u ẩm ướt nhà tắm toàn bộ thắp sáng, một tia hoảng sợ hương vị đều ngửi không đến. Dựa theo yêu cầu tắm rửa 20 phút, cửa gỗ sẽ tự động mở ra, cẩn thận một chút đi. Ngu Tĩnh căn dặn một câu về sau, Joseph đi vào đơn độc gian tắm rửa, đem màn brass ở bắt đầu ở bên trong tắm rửa xông tẩy thân thể. Ngu Tĩnh đi vào nước nóng khu, vặn vẹo thủy long đầu đem nước nóng để vào bồn sắt bên trong. Tại đã từng trong trí nhớ, từ đường ống bên trong chảy ra trong nước nóng trộn lẫn lấy các loại kỳ quái đồ vật tóc, ngón tay, con mắt, ruột già chờ. Mà lại đang sát thân thể quá trình bên trong, bồn sắt bên trong sẽ có quỷ dị đồ vật chạy đến. Nhưng mà lần này trong phòng tắm lại cái gì cũng không có phát sinh, bình thường nước nóng, bừng bừng tăng lên bạch sắc hơi nước lại phối hợp Joseph dùng để chiếu sáng thánh quang thạch đầu, nơi này tựa hồ hoàn toàn biến thành một chỗ bình thường tắm rửa đường. Đợi cho nước nóng tràn qua thùng sắt, Ngu Tĩnh bỏ đi quần áo, bắt đầu dùng khăn mặt sát thử thân thể. Chủ nhân, muốn nô gia giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa sao? Thẩm Nghi Huyên tại thể nội hỏi. Không cần, tại thể nội hảo hảo đợi, trường học nội bộ sơ kỳ tình huống giao cho ta đến ứng phó là được. Ngu Tĩnh ý thức truyền âm, người ta nhìn xem ngươi dạng này thân thể có chút nhịn không được a, ta nghĩ ra được cùng nhau tắm rửa. Chủ nhân, đối diện có cảm ứng. Ngay tại nũng nịu Thẩm Nghi Huyên âm thanh biến đổi, đối diện sao? Ngu Tĩnh đối diện là nữ sinh nhà tắm, trung gian từ một tầng 4 thước cao thạch tường cách ly, tại đỉnh chóp còn có lưu 1 mét không gian có thể liên hệ giao lưu. Nếu là tại bình thường trong trường học, thiết kế như vậy tất nhiên sẽ khiến cho nam nữ sinh ở khi tắm phát sinh không ít chuyện lý thú. Nhưng ở cái này chỗ trong trường học, chỉ có thể thông qua đầu trên khe hở để nam nữ song phương nghe thấy đối phương thống khổ kêu rên cùng cầu cứu âm thanh. Ngu Tĩnh, ngươi có dầu gội sao? Ta bồn sắt bên trong tựa hồ không có dầu gội. Đột nhiên, nữ sinh nhà tắm bên kia, cùng loại với Dư Tiểu Tiểu âm thanh truyền đến. Chương 252, Tâm Mỹ. Ngươi bồn sắt bên trong không có sao? Ngu Tĩnh bổ sung hỏi thăm một câu, không có, có thể cho ta mượn sao? Thanh nhã nữ tính âm thanh lần nữa truyền đến, từng, Ngu Tĩnh đem trong thùng sắt chuẩn bị một bao dầu gội trực tiếp từ đầu trên khe hở ném đi qua, cũng không có nói lời cảm tạ hoặc là cái khác cái gì âm thanh truyền về, ngươi có tiểu bồn sao? Có thể cho ta mượn sao? Cùng loại với Dư Tiểu Tiểu âm thanh lần nữa truyền đến, từng, không có tiểu bồn, ta cần giả không ít đồ vật, có thể cho ta mượn sao? Tốt a. Ngu Tĩnh không có quá nhiều hỏi thăm chi tiết, đem mình nhựa plastic tiểu bồn cho ném đi qua. Ngu Tĩnh, ngươi có kéo sao? Có thể cho ta mượn sao? Không đồng nhất nhỏ bé, đối phương lại đến mượn đồ vật, kéo, dị dạng cảm giác đánh tới. Ngu Tĩnh tự nhiên không có khả năng mang theo kéo dạng này vật phẩm tại trên thân, mà lại hiện tại cơ bản có thể khẳng định cùng mình đối thoại nữ tính cũng không phải là Dư Tiểu Tiểu. Chỉ tuy nhiên âm thanh rất giống mà thôi. Không có, ta tiến đến nhà tắm cũng không có mang kéo tại trên thân. Không có kéo sao? Đối diện truyền đến một trận thở dài âm thanh. Có tiểu đao sao? Tiểu đao cũng được. A, đều không có sao? Làm sao bây giờ a? Cái này nhưng nhức đầu, muốn làm sao cắt đâu? Da cùng thịt liền tại cùng nhau rất phiền phức. Nếu không dùng cái này a, có thể ra máu làm sao bây giờ? Nữ tính lầm bầm lầu bầu khí tức để dị dạng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là có cái gì đồ vật đang trêu cợt chính mình. Cùng lúc đó, nữ tính nói nhỏ nói một mình âm thanh truyền đến, hắn khẳng định mang theo, lại cố ý gạt ta. Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình nghe được rõ rõ ràng ràng, nội tâm mảy may cũng không hoảng hốt, chậm chạp dùng khăn mặt dính lấy nước nóng lau chùi thân thể, chỉ yêu cầu ở chỗ này vượt qua lấy 20 phút là được, ngươi vẫn còn chứ? Giọng nữ lần nữa truyền đến. Đến ngay đây. Ngu Tĩnh đáp lại một câu, có thể hay không đưa ngươi tóc cho ta mượn? Còn có đưa ngươi ngón tay, không? Hai tay hai chân đều cho ta mượn đi, còn có ngươi lỗ tai, nhãn cầu, tốt nhất đem đầu lưỡi cũng cùng một chỗ cho ta mượn. Càng ngày càng điên cuồng âm thanh để phòng tắm trở nên quỷ dị vô cùng. Đóng ngoặc vuông. Từ Joseph cải tạo qua thánh quang hòn đá càng phát ra càng ảm đạm. Ngu Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tại đơn độc gian tắm rửa bên trong Joseph lúc, treo ở ngoại bộ một bài cùng Joseph sớm đã không thấy tăm hơi, lúc nào đem Joseph cùng ta ngăn cách kéo. Vừa rồi mượn đồ vật thời điểm sao, chủ nhân, đến rồi. Thẩm Nghi Huyên âm thanh truyền đến, nhìn xem tình huống đi. Ngu Tĩnh không có làm ra bất kỳ phòng bị động tác, Tĩnh Tĩnh chờ đợi đối phương xuất hiện, tại thánh quang hòn đá quang mang hoàn toàn dập tắt lúc, Ngu Tĩnh tay trái đánh ra một cái búng tay, ngọn lửa thiêu đốt trên đầu ngón tay đầu đem nhà tắm có chút chiếu sáng, tự nhiên so ra kém thánh quang độ sáng, lộc cộc, tại bồn tắm lớn bên trong, bọt khí bên trên tràn, cùng trong trí nhớ hình ảnh hoàn toàn trọng điệp, một vị nữ nhân đầu lâu lộ ra một nửa ở trên mặt nước, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Ngu Tĩnh, tuy nhiên miệng vẫn như cũ biến mất tại dưới mặt nước, nhưng lại có âm lãnh âm thanh vờn quanh tại trong phòng tắm, sát vách thiếu nữ thân thể thật đúng là nhỏ nhắn xinh xắn, cho ngươi mượn xà bông thơm đều không dùng xong liền đem nàng toàn thân tắm đến sạch sẽ. Bởi vì không có kéo đành phải dùng tay đem thiếu nữ thân thể xé ra, đẫm máu nội tạng vừa vặn nhồi vào một tiểu bồn, còn lại túi da được ta xuyên tại trên thân, thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Nước nóng khăn mặt khoác lên trên bờ vai, Ngu Tĩnh ngồi tại nước nóng khu bất vi sở động, đúng rồi, vị này thiếu nữ tại tử vong thời điểm không ngừng la lên ngươi tên. Khụ khụ, ta đến học một ít nhìn, Ngu Tĩnh, mau cứu ta. Ta tốt thống khổ. Ha ha, thật sự là quá buồn cười, trong bồn tắm nữ nhân chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, tuyết trắng trên thân thể dính líu mấy cây cây rong, ba, ướt át bàn chân dẫm đạp trên mặt đất. Chậm chạp tới gần nước nóng khu Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh, đã từng ngươi vì ta rửa mặt sự tình, ta thế nhưng là nhớ rõ đâu. Ngay lúc đó ngươi trên thân còn có không ít non nớt khí tức. Đúng, ngươi biết không? Cùng ngày tại sát vách tắm rửa nữ hài, nàng đồng dạng rút trúng vạt một thiêm, ta để nàng giúp ta thanh tẩy thân thể lúc lọt vào cự tuyệt, bởi vì sinh khí, ta không cẩn thận đưa nàng tóc kéo một khối lớn, ngày thứ hai nàng hẳn là được các ngươi cười nhạo a, đừng nhìn ta. Đừng nhìn ta. Ngu Tĩnh đột nhiên nhớ tới ngày thứ hai khi đi học, Dư Sảo mang theo một đỉnh cái mũ, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy ba chữ này. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện trong tay, Ngu Tĩnh quay người đem thương thể vung ra, bao trùm lấy màu đen ô vật đầu thương cuối cùng lơ lửng tại trước mặt nữ nhân. Ngu Tĩnh bộ mặt bởi vì phẫn nộ mà co quắp, làm sao? Không nở ra tay sao? Xem ra ngươi di tình biệt luyến. Thích hiện tại vị này tiểu xảo nữ hài tử a, nữ nhân hoàn toàn hóa thành dư tiểu tiểu bộ dáng, chính là Ngu Tĩnh dừng trường thương nguyên nhân chủ yếu, ngươi cho rằng dùng những này tiểu thủ đoạn có thể dẫn động ta thương hại sao? Sẽ chỉ làm ngươi chết được thảm hại hơn mà thôi, dư tiểu tiểu thực lực, 10 cái ngươi cũng đừng nghĩ động nàng một cây lông tơ, trường thương quét ngang đem nữ nhân chặn ngang cắt đứt, nữ nhân từ bên trong nổ tung, đại lượng hút huyết thủy địa tứ tán bay đi. Mà ở những này thủy điệt cũng còn không có đụng phải Ngu Tĩnh thân thể trước, toàn bộ đốt thành tro bụi, tứ tán bay xuống, ngươi thật đúng là biến lợi hại không ít, hì hì. Chỉ tuy nhiên tại 2 tháng trước, một vị đủ để trưởng khống thế giới nam nhân đến nơi đây, cho ta không giống bình thường lực lượng, nữ nhân âm thanh tại trong phòng tắm quanh quẩn, trong phòng tắm tất cả thủy long đầu lấy tối trào lưu lượng nhường, tất cả ống thoát nước đạo được phá hỏng, mặt nước cấp tốc tràn qua Ngu Tĩnh đầu gói. 20 phút tắm rửa thời gian còn chưa kết thúc, nếu như Ngu Tĩnh lấy mang lực phá vỡ nhà tắm, sẽ được phán định vì vi quy mà đánh mất diễn viên thân phận. Đợi cho nhà tắm hoàn toàn bị rót đầy nước lúc, Ngu Tĩnh thân thể lưu động ở trong nước, trong cánh tay phải thực vật chứa đựng đầy đủ dưỡng khí, chống nổi còn lại thời gian dư xài. Tại rót đầy nước trong phòng tắm, nào đó một chỗ âm u trong góc đại lượng nhãn cầu, ngón tay, lỗ tai các loại nhục thể tàn chi trôi nổi mà ra. Tất cả đều là vị này nữ nhân lúc trước đến nhà tắm rửa học sinh trên thân thu thập gỡ xuống, giờ này khắc này lẫn nhau chắp vá thành một con dị dạng nữ nhân quái vật, hàm răng lấy ngón tay thay thế, tại bụng mọc đầy lấy con mắt, trong nước hành động cấp tốc mà hướng Ngu Tĩnh bước tới, thì ra là thế, tại quái vật đến gần quá trình bên trong, đầy tràn tại nhà tắm trình độ cấp tốc giảm bớt, không đủ 10 giây thời gian bên trong, được Ngu Tĩnh trong cánh tay phải mạng hoa thiên dây leo toàn bộ hấp thu, cảm ơn ngươi cung cấp trình độ. Lời nói lạc đến Ngu Tĩnh hai tay lâm vào quái vật thân thể bên trong, lấy mang lực đem quái vật thân thể xé mở, trong nháy mắt diệt sát e các loại quái vật, trực tiếp đi hướng bồn tắm lớn chỗ vị trí. Tại vừa rồi thời gian bên trong, Ngu Tĩnh thông qua thực vật phát hiện đối phương bản thể ẩn nấp vị trí. Tay trái cánh tay xâm nhập bồn tắm lớn chỗ sâu nhất nhường miệng, đem ngăn chặn địa điểm đạo nội bộ liên tiếp mái tóc màu đen toàn bộ kéo ra. Dơ bẩn mà sền sệt mái tóc màu đen ở giữa quấn quanh lấy một viên sớm đã ngâm nước phát trái tim, đồng thời tại bên trên có lưu một chương viết có người nào đó tính danh tờ giấy, tâm mỹ, linh hồn chú vật, đem nhân loại linh hồn vì nguyên liệu chế tác thành chú vật, cưỡng chế quỷ quái hóa, nhưng quỷ vật vô pháp rời đi chú vật 10 mét khoảng cách. Thẩm Nghi Huyên đơn giản vì ngu tỉnh giải thích, chương 253, người qua đường. Linh hồn chú vật. Còn có loại này đồ vật. Ngu tỉnh ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác không phải rất tốt, nhìn như vậy đến, quỷ vật tự hồ cũng thành một loại cố ý chế tạo vật, không có chút nào nhân tính có thể nói, rất ít gặp tồn tại. Đầu tiên, linh hồn chú vật chế tác xác suất thành công cực thấp, dù sao cần tại bên trong khảm nạm bên trên nhưng biến tính nhân loại linh hồn. Tiếp theo, nhất định phải bảo đảm linh hồn hoàn toàn bị nô dịch, không thể có bất kỳ phản kháng tâm tình, chỉ cần linh hồn chống cự, linh hồn chú vật chế tác chắc chắn thất bại, mà lại coi như là linh hồn thuận theo, tại chế tác quá trình trung cực độ thống khổ. Linh hồn có chút ba động, sẽ dẫn đến chế tác thất bại mà linh hồn tiêu tán, bởi vậy được chế tác thành linh hồn chú vật gia hỏa, đều là một chút trên tinh thần chịu đủ tra tấn mà triệt để từ bỏ chống lại người đáng thương. Ngươi đã từng là cái này chỗ cao trung học sinh sao? Tại Thẩm Nghi Huyên giải thích qua về sau, Ngu Tỉnh trực diện hỏi thăm trước mặt chú vật, trái tim vị trí nhúc nhích sinh trưởng ra há miệng miệng, phun ra nữ tính hóa âm thanh, đúng vậy, van cầu ngươi thả qua ta. Ta chỉ là thích thân thể con người bên trên đồ vật, ta mỗi ngày đều ở chỗ này chịu đủ thống khổ, buông tha ta được không? Ta cam đoan sẽ không lại làm ra bất luận cái gì thương tổn các ngươi hành vi, tốt a, ta buông tha ngươi. Ngu Tỉnh mặt không biểu tình đem hắc phát quấn quanh trái tim một lần nữa thả lại bồn tắm lớn, nhìn xem bản thể sắp cùng bồn tắm mặt nước tiếp xúc, đến lúc đó hấp thu lực lượng, lại có thể giành lấy cuộc sống mới. Trái tim mặt ngoài không khỏi lộ ra một loại tuyệt sử phùng sinh nụ cười biểu lộ, chỉ là tại Ngu Tỉnh thủ trưởng vừa muốn tiếp xúc đến cây rong trôi nổi bồn tắm lớn mặt nước lúc, hạ xuống động tác đột nhiên đình chỉ, ngươi thật cao hứng đúng không? Bởi vì trở lại trong chum nước, hấp thu nội bộ thủy thuộc tính năng lượng, trải qua ngắn thời gian sau chữa trị sau ngươi lại có thể giành lấy cuộc sống mới, đúng không? Sau đó ngươi đem tiếp tục đối đi vào nhà tắm học sinh tiến hành tra tấn, Ngu Tỉnh tra hỏi ngữ khí trầm thấp, bộ mặt biểu lộ 10 phần âm u. Đột nhiên, Ngu Tỉnh năm ngón tay trong lòng bàn tay mấy đầu dây leo xuyên qua hắc phát quấn quanh chú vật trái tim, cũng tại trái tim bên trong dẫn động cao ôn hỏa diễm. A! Thống khổ tiếng hét kêu rên âm thanh vang vọng trong phòng tắm. Cháy đen trái tim mặt ngoài, thống khổ nữ học sinh linh hồn cường ngạnh lộ ra mỉm cười, ngươi. Ngươi cùng những cái kia lão sư, ngươi tại tra tấn ta sao? Ha ha, ngươi có phải hay không đang hưởng thụ lấy tra tấn quá trình, nhìn thấy ta thống khổ ngươi tâm lý rất dễ chịu đúng không? Lời nói vừa dứt, đóng ngoặc vuông, Ngu Tỉnh tay trái dùng lực kép lại, ba. Trái tim bị bóp nát, bên trong được thiêu đến biến thành màu đen huyết nhục khối tứ tán vẫy ra. Kiểm trắc đến tinh thần ô nhiễm độ tăng lên, 26-29%, ngươi làm trước đã ở vào không ổn định trạng thái, xin chú ý. Cùng lúc đó, trong phòng tắm tâm thánh quan hòn đá lần nữa thắp sáng, Joseph cũng từ đơn độc gian tắm rửa bên trong đi ra, hai tay lóe ra phù văn, tại vừa rồi cũng cùng trong phòng tắm quỷ vật kích chiến một phen cũng lấy được thu được thắng lợi lợi, chênh lệch thời gian không nhiều, Ngu Tỉnh đồng học ngươi trạng thái còn tốt đó chứ. Joseph nhìn đứng ở bên bồn tắm nhất động bất động Ngu Tỉnh hỏi, ngắn ngủi ngưng trệ về sau, Ngu Tỉnh xoay đầu lại quăng tới bình thường nụ cười, không có việc gì, 20 phút tắm gội thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ta chỗ này đã đem quỷ vật giải quyết, hai người vừa đổi áo vật lúc nhà tắm cửa gỗ chậm rãi mở ra, tắm rửa thời hạn ngăn lại, đoạn này thời gian bên trong phát sinh trên người Ngu Tỉnh sự tình, Joseph cũng không cảm kích, Ngu Tỉnh hai người đi ra đồng thời. Dư Tiểu Tiểu cũng dẫn theo bồn sắt rời đi nữ nhà tắm, ba người đem bồn sắt cùng trong tay một bài trả lại cho trông coi nhà tắm lão ẩu lúc, đột nhiên từ lão ẩu đóng chặt trong miệng truyền đến cơ giới thức dẻo cợt âm thanh, ha, ha, ha, lão ẩu cái cầm chậm rãi tróc ra rớt xuống, đã khô cạn miệng ba ri khảm nạm lấy một đài máy thu âm, chúc mừng các vị quần chúng diễn viên, các ngươi đặc sắc biểu hiện trợ giúp chúng ta đem nhà tắm khu nhỏ đoạn phiến thu hoàn thành. Tổng đạo diễn cho là các ngươi biểu diễn miễn cưỡng hợp cách, làm các ngươi tốt đẹp biểu diễn khen thưởng, do đó đem các ngươi thăng cấp làm người qua đường nhân vật. Nói đến đây lúc, ba người diễn viên chứng bên trên từ quần chúng chuyển biến làm người qua đường. Tối hôm nay thu chuẩn bị toàn bộ kết thúc, mời các vị tiến về khu dừng chân nghỉ ngơi, vì ngày mai quay chụp chuẩn bị sẵn sàng, dưỡng đủ tinh thần. Nếu như không dựa theo yêu cầu tại khu dừng chân bên trong nghỉ ngơi diễn viên sẽ bị hủy bỏ diễn viên thân phận. Tại tiếp vào chúng ta thông tri trước mời nghỉ ngơi thật tốt. Máy thu âm kết thúc, trước đó treo ở phía ngoài bảng hướng dẫn, trước mắt đã toàn bộ chỉ hướng khu dừng chân. Xì xì xì. Máy thu âm đột nhiên lại lần nữa mở ra, đúng rồi, mọi người tiến vào khu dừng chân lúc nghỉ ngơi, nhớ kỹ đầu tiên đọc gián thiếp tại khu dừng chân quy tắc. Phạm quy người, đạo diễn cũng không quá thích, Ngô Tĩnh làm đội trưởng cho ra ý kiến, đi khu dừng chân đi, tạm thời dựa theo đối phương quy củ tới. Ngô Tĩnh nắm Dư Tiểu Tiểu có chút băng lãnh thủ trưởng, ba người dựa theo bản hướng dẫn đi hướng cái gọi là khu dừng chân, đó là cái này chỗ thực nghiệm trung học trong đó một tòa học sinh ký túc xá. Ban đêm dừng chân nghỉ ngơi, những người khác tụ tập bên trong tại ký túc xá bên trong A. Joseph hỏi, không. Cái này chỗ trong trường học tồn tại 5 tòa nhà không đồng loại hình ký túc xá, mọi người hẳn là sẽ được tách ra. Mà lại tại ký túc xá cũng không phải cái gì tốt địa phương, các ngươi sẽ không thích, đi theo bản hướng dẫn chỗ nhắc nhở phương hướng tiến lên, dọc đường còn gặp phải không ít dẫn theo bồn sắt tiến về nhà tắm học sinh, dù sao bây giờ còn chưa có nghỉ, trường học vẫn tại bình thường vận doanh, đẩy ra nồng hậu dày đặc bạch vụ lúc, một tòa chỉ có 2 tầng lầu cao độ cũ kỹ công trình kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại tầng thứ 2 nơi hẻo lánh cửa sổ đằng sau, chiếu ra một đường dẫn theo ngọn đèn bóng người, quả nhiên, học sinh kém cũ túc xá. Dư Sảo đã từng ở qua địa phương. Ngu Tĩnh nói nhỏ một câu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sinh viên đại học năm nhất bên trong mặt khác hai chi tiểu đội, Ninh Diễn Trị cùng Môn Kim từ vứt bỏ bệnh viện tầng hầm thông đạo tiến về trường học, dựa theo yêu cầu lấy quần chúng diễn viên thân phận ngăn lại thể dục thiết bị khu, toàn bộ hành trình Môn Kim đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, vượt qua, từ Ninh Diễn Trị tìm ra dấu ở phòng dụng cụ vách tường bên trong ẩn tàng quỷ vật bản thể, nhẹ nhõm diệt sát cũng lấy ra hạch tâm, đồng dạng được đề thăng làm người qua đường cũng an bài tiến về khu dừng chân. Cùng Ngu Tĩnh bọn người khác biệt, Ninh Diễn Trị hai người tới khu dừng chân là một tòa bạch vụ vần quanh tiểu hình cổ bảo, hắc sắc lễ phục quản gia tại lâu hạ đẳng đợi hai vị đến, tòa này cổ bảo giới hạn tại niên cấp 10 vị trí đầu học sinh vào ở, nhìn qua rất cao đại thượng. Nhưng bên trong đồng dạng có khó mà tưởng tượng hoảng sợ chi vật. Thứ ba phương, Bạch Kiêu cùng Diệp Phong hai người, tại Long Tâm núi giết chết mấy chục cái dị biến giả thú hai người thông qua mạch nước ngầm khu vực ngăn lại trường học đại môn khu, cuối cùng từ Diệp Phong bên ngoài giết địch, mà Bạch Kiêu chui vào bảo an thất đem nội bộ già gác cổng giết chết thành công thăng cấp làm người qua đường diễn viên. Hai người tiến về khu dừng chân cùng loại với cư dân bình thường phòng, nhằm vào thành tích học sinh bình thường nhà trọ. Trước mắt đang không ngừng có tiếng thét chói tai từ tầng cao nhất truyền ra. Chương 254, cũ nát túc xá. Dư Sảo, ngươi phiếu điểm. Trong bóng tối, một con dài mấy mét cánh tay đem phiếu điểm đưa đến Dư Sảo trong tay, đếm ngược để bác danh. Tuy nhiên so với một lần trước tiến bộ một không ác gặp thụ ác dòi hoắc loạn tra tấn, nhưng dạng này thành tích lại làm cho Dư Sảo tại một ngày thống khổ học tập qua đi, vẫn như cũ chỉ có thể ở tại toàn trường nhất là kinh khủng học sinh trong túc xá. Mỗi cái lớp đến ngược 10 người tụ tập tại nhà này học sinh trong túc xá, tính cả ngủ cũng không thể an bình. Vì cái gì? Ta rõ ràng rất nỗ lực, nhưng ban đêm căn bản ngủ không được cảm giác. Tinh thần hoàn toàn theo không kịp học tập, tan học thời gian bên trong, Dư Sảo như là nổi điên tựa như bắt lộng lấy tóc, đột nhiên đưa ánh mắt về phía duy nhất còn có thể nam sinh trên thân, cũng là đã từng đã giúp mình không ít lần lại thầm mến nam sinh. Ngu Tĩnh, thay thế ta ở một tuần lễ thời gian được không? Không, 5 ngày, chỉ cần 5 ngày, được hay không? Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, đêm nay không tới phiên hai người chúng ta đi nhà tắm. Tan học về sau một giờ nghỉ ngơi thời gian, ta cùng ngươi đi rừng cây nhỏ được không? Từng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Làm học sinh khá giỏi Ngu Tĩnh lần thứ nhất vào ở loại này toàn trường đều biết địa ngục túc xá. Mỗi cái trong lớp đến ngược 10 tên học sinh cơ bản cố định bất động. Tại tất cả mọi người rất nỗ lực học tập phân thượng, những này đếm ngược thành tích học sinh bởi vì vào ở tại cũ túc xá nguyên nhân, tinh thông thần cực độ tiều tụy, sau cùng một tiết khóa kết thúc, vừa mới đặt chân cái này cũ kỹ túc xá đại môn, một cổ tấm ván gỗ mùi hôi mùi vị đập vào mặt, trước mắt đi ngủ trước nghỉ ngơi thời gian bên trong, sở hữu trong túc xá lui tới học sinh, không có chỗ nào mà không phải là treo mắt quần thâm, tính cả ngẩng đầu nhìn người khí lực đều không có. Như đồng hành thi tẩu nhục hành tẩu tại trong túc xá, tại một giờ nghỉ ngơi thời gian bên trong làm tốt nghỉ ngơi chuẩn bị, cũ trong túc xá cũng không có nam nữ phòng ngủ phân chia, học sinh nơi này cũng căn bản sẽ không thêm ra tinh lực đi cân nhắc giữa nam nữ sự tình, dù sao tính cả nhất là căn bản giấc ngủ đều vô pháp bảo hộ, nhục thể cùng tinh thần đã hoàn toàn khô kiệt, khoảng cách quy định giấc ngủ thời gian còn thừa lại 10 phút, Ngu Tĩnh ngăn lại một chỗ cũ nát không chịu nổi 10 người phòng ngủ. Đại lượng dán nhúc nhích tại mặt đất cùng trên mặt bàn, con ruồi tại không trung xoay quanh, một cổ hôi thối tỏ khắp tại không trung, Dư Sảo được an bài tại ở gần bồn rửa mặt giường trên vị trí, đến gần giường của mình vị lúc, mốc meo trong đệm chăn còn có một con lão thử chui ra ngoài, cho dù là hoàn cảnh như vậy, Ngu Tĩnh nhất định phải tiến vào đệm chăn, bởi vì một khi ngăn lại ngủ thời gian, tại cũ trong túc xá túc quản viên liền sẽ bắt đầu kiểm tra phòng. Một khi có bất kỳ học sinh không có hảo hảo chìm vào giấc ngủ, chờ đợi sẽ là như địa ngục thống khổ tra tấn. Đương đương đương, đóng ngoặc vuông, đại chung liên tục sao động bốn phía, mang ý nghĩa nửa đêm tiến đến. Sở hữu học sinh không có chỗ nào mà không phải là đem bốc mùi đệm chăn che lại toàn thân, thậm chí đem đầu đều che đậy tại bên trong. Cạch, cạch, cộc, phòng ngủ phía ngoài hành lang bên trên, thanh thúy vang dội giày cao gót âm thanh liên tiếp không ngừng, chậm rãi tới gần Ngu Tĩnh chỗ phòng ngủ, không muốn vào đến, không muốn vào tới. Trong phòng ngủ mấy vị khác học sinh trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, giày cao gót âm thanh vậy mà thật dừng lại tại Ngu Tĩnh chỗ cửa phòng ngủ trước. Trong phòng ngủ tất cả mọi người không còn dám phát ra chút nào âm thanh, toàn bộ dùng hai tay che miệng miệng. Ngu Tĩnh có thể cảm giác một ít học sinh bởi vì sợ, trung nhẹ nhẹ thân thể dẫn đến khung giường lắc lư. Két, một nát cửa gỗ được đẩy ra, chậm rãi giày cao gót âm thanh chậm rãi bước vào gian phòng. Tuy nhiên đệm chăn bảo bọc đầu, nhưng Ngu Tĩnh lại có thể cảm giác được đi vào phòng ngủ tuyệt không phải cái gì nhân loại, tại trong túc xá được học sinh xưng là túc quản viên, chỉ cần không phát ra cái gì âm thanh, túc quản viên dừng lại một đoạn thời gian sau liền sẽ rời đi. Nói lên đi đơn giản, nhưng dạng này điều kiện thật sự là rất khó khăn đạt thành. Tiến vào phòng ngủ túc quản viên sẽ đem một chút đồ vật để vào học sinh trong đệm chăn, rất chí thân từ lên giường tới kiểm tra. Đang đệm chăn bên trong ngừng lại hô hấp, Ngu Tĩnh cảm giác một đầu băng lãnh mềm mại vật thể xuôi theo cùng với chính mình bắp chân chậm chạp bò sát mà lên. Từ cảm giác bên trên xem ra tựa hồ là một đầu rắn độc, đối với chịu qua đông đảo tra tấn Ngu Tĩnh tới nói, rắn độc không tính là cái gì, bởi vì trường học đối với học sinh thân thể đặc thù xử lý, nọc độc là sẽ không trí mạng, nhiều lắm thì một đoạn thời gian thống khổ mà thôi. Chờ đợi bò sát vật thiếp phụ trên Ngu Tĩnh nửa người, sắp tiếp cận với Ngu Tĩnh đầu lúc, ánh mắt chuyển di hướng phía dưới mà trông thấy một bộ 10 phần khủng bố mà vô pháp tưởng tượng tràng cảnh, lập tức dùng thủ chưởng che miệng lại miệng mà kém một chút nghẹn ngào kêu lên. Bò tới Ngu Tĩnh trên thân thể căn bản không phải cái gì rắn độc, mà là một đầu dài nhỏ đầu lưỡi. Thuận đầu lưỡi nhìn về phía đệm chăn trong cùng nhất lúc, tái nhợt sắc khuôn mặt, như là Nhật Bản geisha nữ nhân chính mở lớn lấy tràn đầy màu đen hàm răng miệng miệng nhìn mình, đầu lưỡi chính là từ geisha miệng trong miệng phun ra. Đơn thuần trên ý nghĩa, tra tấn, Ngu Tĩnh chịu qua không ít, nhưng loại này chân thực hoảng sợ thể nghiệm, đổi lại bất luận một vị nào học sinh cấp 3 chỉ sợ đều chịu đựng không nổi mà nghẹn ngào tiếng hét, trên đầu lưỡi trim niêm nước bọt sẽ còn dẫn tới trong phòng ngủ chiếm cứ con kiến. Bò thượng Ngu Tĩnh thân thể gặm ăn da thịt, loại đau này ngứa xen lẫn cảm giác để Ngu Tĩnh khó mà nhẫn nại, ngay tại điểm mấu chốt lúc đối diện dưới giường truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên thời gian, gây xa đầu lâu đem đầu lưỡi thu hồi. Lốc bốt. Một trận xương cốt được vò nát âm thanh vang vọng trong phòng ngủ, Ngu Tĩnh có chút sốc lên một tia đệm chăn mà nhìn về phía trong phòng ngủ tình huống lúc, giường dưới một vị nam tính học sinh thân thể được xoay thành một đoàn. Sau đó được mấy cây xúc tu cho nhét vào bao bố bên trong, dẫm lên giày cao gót túc quản viên kéo đi túi rời đi phòng ngủ, thẳng đến âm thanh hoàn toàn biến mất. Trong phòng ngủ tất cả mọi người xốc lên đệm chăn đem trên thân bò sát côn trùng toàn bộ rửa ráy sạch sẽ, mượn an bình thời đoạn tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ đi qua, cạch cạch cạch. Giày cao gót âm thanh lại lần nữa vang lên tại hành lang bên trên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, Ngu Tĩnh sâu hô hấp một hơi. Tại trong trí nhớ, đã từng cùng Dư Sảo trao đổi phòng ngủ 5 ngày dài dằng dặc thời gian bên trong, mình giấc ngủ thời gian tổng cộng không cao hơn 6 giờ, nhưng chưa hề có một lần nhìn thấy qua túc quản viên hình dáng, chỉ có phun lưỡi dài gây xa khuôn mặt khắc trong tâm khảm. Hy vọng nội bộ hoàn cảnh không muốn cùng đã từng, nếu không căn bản vô pháp ở chỗ này chìm vào giấc ngủ, bước vào củ kỹ xi măng kiến trúc lúc, đã từng hôi thối mùi vị biến mất, kiến trúc bên trong tuy nhiên tổn hại. Nhưng tựa hồ có người cố ý quét dọn qua cũ túc xá vệ sinh, sàn nhà cùng tràn đầy vết rách mặt tường xem như tương đối sạch sẽ. Tại đại sảnh trên mặt tường dán một trương bố cáo, khu dừng chân vào ở yêu cầu. Một, tại nhìn thấy trương này bố cáo thời điểm, các ngươi còn có nửa giờ chìm vào giấc ngủ chuẩn bị thời gian. 2. 8 giờ giấc ngủ nghỉ ngơi thời gian bên trong không được rời đi khu dừng chân. 3. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó tận lực không nên bị túc quản viên bắt lấy, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến các ngươi diễn viên đẳng cấp giảm xuống, vào ở yêu cầu chỉ có trở lên 3 điểm, Ngô Tĩnh đã từ trong đó nhìn ra không ít mánh khóe. Ít nhất bị túc quản viên bắt lấy cũng sẽ không xóa đi diễn viên thân phận, bởi vậy Ngô Tĩnh ý nghĩ bên trong dự định bí quá hóa liều. Ngoài ra, tại bố cáo dưới nhất phương diện biểu hiện ra 3 người số phòng, 1071, 1072, 1073, chương 255, bên trong túc xá khu. 3 người ở tại chung phòng phòng ngủ sao? Nhìn xem bên trong hoàn cảnh như thế nào a? Ngô Tĩnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu thủ trưởng đi tại cũ nát túc xá qua trên đường, cùng đã từng khác biệt chính là, cũ nát qua trên đường thế mà tồn tại 3 tên ăn mặc tương đối sạch sẽ học sinh đang dùng đồ lau nhà thanh lý mặt đất, đã từng dơ bẩn cảnh tượng toàn bộ biến mất, so đã từng sạch sẽ không ít. Chỉ tuy nhiên tại 3 người từ lúc quét vệ sinh đồng phục thanh niên bên cạnh trải qua lúc, đối nhất phương sắc mặt niệm mà nhìn chằm chằm vào da thịt trắng nõn Dư Tiểu Tiểu, thậm chí muốn có chỗ động tác, đừng. Tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, cảm nhận được Dư Tiểu Tiểu sát ý trong nháy mắt, Ngô Tĩnh lập tức giúp cho ngăn lại. Tuy nhiên cái này chỗ cao trung lấy, tra tấn, làm chủ, nhưng tử vong là tuyệt đối trên ý nghĩa cấm đoán phát sinh sự tình, nội quy trường học bên trên có minh xác quy định. Trong trường học bất kỳ sinh vật nào cấm đoán đối học sinh thực hiện dẫn đến cái chết hành vi, lại tuyệt đối cấm đoán tự sát hành vi, như Dư Tiểu Tiểu hiện tại động thủ giết chết học sinh, không thông báo dẫn tới dạng gì phiền phức. Nếu có người chân chính dám can đảm động tới ngươi, ta sẽ người thứ nhất giết chết hắn. Ngô Tĩnh câu này nhận tính chất cực mạnh lời nói để Dư Tiểu Tiểu cảm nhận được một loại ít có cảm giác an toàn, sát ý trong lòng dần dần trôi qua. Nhưng mà, theo ở phía sau Joseph tầm mắt chỗ nhìn góc độ hoàn toàn khác biệt. Tại hạ cấp thần chi nhãn thị giác bên trong, trước mắt ngay tại trong lối đi nhỏ quét dọn vệ sinh mấy vị học sinh thân thể dị thường, mạch máu tổ chức cùng các loại khí công việc bẩn thiểu động khác hẳn với thường nhân, có nhất định tính nguy hiểm. 3 người đi vào ở lại phòng ngủ lúc, trong trí nhớ 10 người ngủ đã biến thành 4 người ngủ, không có trên dưới trải phân chia. Tại trong phòng ngủ vừa vặn có một vị hình dạng đoan trang tóc đuôi ngựa nữ sinh đang dùng khăn lau sát mặt bàn, tại Ngô Tĩnh bọn người lúc đi vào. 10 phần hữu hảo hướng 3 người chào hỏi, nghe túc quản bảo hôm nay sẽ có bạn mới vào ở nơi này, ta là ngũ thất trưởng Điền Dư. Trong phòng ngủ vệ sinh được vị này ngũ thất trưởng quét dọn đến sạch sẽ, tính cả giường chiếu đều là vừa thay đổi, Ngô Tĩnh dùng thực vật thể thoáng kiểm tra cũng không có phát hiện trong phòng ngủ bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Còn có 20 phút liền muốn tắt đèn chìm vào giấc ngủ, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Điền Dư một bộ hữu hảo bộ dáng quét dọn tốt vệ sinh về sau, bình yên bò lên trên mình sạch sẽ giường chiếu, đem thân thể bao khỏa đang đệm chăn bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ. Ta một cá nhân ngủ là được, không cần lo lắng cho ta. Dư Tiểu Tiểu vẻn vẹn cởi giày, một thân một mình bò lên trên giường của mình. Ta ngủ một trận này giường đi. Ngô Tĩnh lựa chọn cùng ngũ thất trưởng Điền Dư ngủ chung ở cái phương hướng, đỉnh đầu tương đối. Cẩn thận, đóng ngoặc vuông. Joseph vẻn vẹn nói thầm một câu, đem mấy giọt thánh thủy vẩy vào mình trên giường. Cũng là cởi áo khoác bình yên tiến vào giường chiếu bên trong. Ngô Tĩnh quang bế ngủ đèn sau vị cuối cùng lên giường. Ngũ thất trưởng Điền Dư đã khép kín hai mắt, thậm chí đã xâm nhập trong lúc ngủ mơ. Nằm tại trên giường Ngô Tĩnh thể nội, mạng hoa thiên dây leo, rất nhỏ sao động. Đêm nay tất nhiên là một cái đêm không ngủ. Ta thiêm thiếp một lát, nếu có cái gì dị thường, thẩm nghi huy ngươi nhớ kỹ đánh thức ta. Không có vấn đề, chủ nhân. Nhằm vào khu dừng chân cố ý an bài học sinh nghỉ ngơi. Ngô Tĩnh 10 phần để ý chìm vào giấc ngủ một vấn đề này. Nhằm vào điểm này, Ngô Tĩnh lựa chọn nếm thử tính chất giấc ngủ. Dù sao thể nội còn có thẩm nghi huyên cùng không biết thực thể hỗ trợ. Một khi ngoại giới có bất kỳ dị thường đều sẽ đem Ngô Tĩnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trước đó 3 người cũng là thương nghị cũng kế hoạch tốt. Khu dừng chân tình huống chủ yếu giao cho Ngô Tĩnh đến ứng phó. Cạch cạch cạch, vang dội giày cao gót âm thanh để Ngô Tĩnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Hai mắt mở ra lúc, trong không khí tứ tán lấy hôi thối mùi vị, tại trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cùng ngũ thất trưởng Điền Dư. Joseph cùng Dư Tiểu Tiểu trên giường không có một ai, nhìn xem trước mắt dơ bẩn mà tràn ngập buồn nôn sinh vật phòng ngủ, Ngô Tĩnh phỏng đoán quả nhiên chính xác. Quả nhiên, khu dừng chân nhận tiên tỉnh chết trường học điện ảnh ảnh hưởng, ngủ ở chỗ này ngủ là hoán đổi bên trong biểu thế giới chốt mở. Năng lực thi triển tự nhiên, không gian xuất nạp học phần thể cũng tại đeo trên người. Chỉ có thẩm nghi huyên không ở nơi này, chỉ có thể độc thân tác chiến sao? Giày cao gót âm thanh không để cho Ngu Tĩnh có bất kỳ sợ hãi, thậm chí kích thích Ngu Tĩnh oán niệm, xốc lên đệm chăn mà rơi vào phòng ngủ mặt đất, dây leo phối hợp hỏa diễm năng lực đem trong phòng ngủ tất cả ô bế côn trùng cùng lão thử toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Giờ này khắc này Ngũ Thất Trưởng Điền Dư trên giường, con rối Ngũ Thất Trưởng Chính Ngục không chuyển con ngươi nhìn về phía Ngu Tĩnh, thông qua miệng miệng nội bộ máy biến điện năng thành âm thanh phát ra âm thanh, không hảo hảo ngủ, được Túc quản viên bắt lấy hạ tràng thế nhưng là rất thảm nha, ngậm miệng, Hắc Trọc Thương một cái chớp mắt tế ra, trực tiếp đem Điền Dư đầu đâm xuyên, nhựa plastic khối vụn, lò xo cùng pha lê con mắt bốn tán toái nứt. Cũng không hoàn toàn thuộc về con rối, đại não, trái tim cùng bộ phận sinh giác khi bộ phận vẫn tồn tại như cũ tại con rối thân thể bên trong, rơi trên mặt đất máy biến điện năng thành âm thanh vẫn như cũ phát ra liên tiếp không ngừng khàn khàn âm thanh, không nên bị bắt lấy lạc, không nên bị bắt lấy lạc. 3. Ngu Tĩnh không có chút nào lòng thương hại nhất cước đem máy biến điện năng thành âm thanh dẫm đạp vỡ nát, cẩn thận quan sát Ngu Tĩnh phát hiện tại phá nát máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tồn tại một khối nhỏ băng cassette, tại bên trên dùng tính dầu bút viết Túc quản viên ba chữ. Cấp tốc đem loại này đã sớm bị thời đại đào thải băng cassette thu nhập học phần trong thẻ, nói không chừng có chỗ dùng khác, cạch cạch cạch. Dùng dập giày cao gót âm thanh tới gần Ngu Tĩnh chỗ phòng ngủ, tới rồi sao, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, cầm trong tay trường thương Ngu Tĩnh lập tại nguyên chỗ chờ đợi đối phương đến. Không sai, Ngu Tĩnh dự định đem nội tâm động lại phẫn nộ hảo hảo phát tiết tại cái gọi là nhân viên quản lý trên thân, vừa vặn có thể gặp thấy đối phương hình dáng. Ai ngờ dồn dập giày cao gót âm thanh cuối cùng dừng lại tại sát vách phòng ngủ, ước chừng 3 phần chung thời gian đi qua, một trận tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy xương cốt vặn vẹo âm thanh truyền đến, giày cao gót âm thanh rời đi sát vách phòng ngủ sau hướng lầu một cuối cùng phương hướng đi đến, thế mà không phải tìm ta sao, Ngu Tĩnh hơi ngăn chặn thể nội tức giận, đem Hắc Trọc Thương thu nhập học phần thẻ đi theo rời đi phòng ngủ, tại bước ra phòng ngủ trong nháy mắt, Ngu Tĩnh ánh mắt bắt được tại lầu một chỗ rẽ vị trí Túc quản viên. Giày cao gót bạch sắc chân dài bên trên mang lấy một túi vải lanh khổng lồ đem lên nửa người bao lại, tại áo khoác hạ duỗi ra mấy đầu xúc tu kéo lấy một cái khác đầu chứa học sinh bao bố tiến về khu dừng chân bí ẩn khu vực đi đến. Ngu Tĩnh ở chỗ này đọc sách 3 năm, chưa bao giờ đặt chân qua khu vực, vừa vặn đi xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút tại khu dừng chân bên trong cất giấu cái gì, ai ngờ ngay tại Ngu Tĩnh bước về phía trước một bước lúc, từ lầu một cuối cùng lập tức leo ra đại lượng cùng vừa rồi Ngũ Thất Trưởng Điền Dư tương tự con rối, dãy dụa dị dạng thân thể tuôn hướng Ngu Tĩnh chỗ vị trí, mở ra vết chóc đi, trường thương màu đen xách tại Ngu Tĩnh tay phải, trong cánh tay phải dây leo phủ kín cánh tay, thậm chí có bộ phận tại không trung phiêu động, kiểm trắc đến tinh thần ô nhiễm độ có tăng lên xu thế, mời khống chế lại tự thân tâm tình, mẹ ngươi chứ ô nhiễm độ, Ngu Tĩnh kéo thấp vành nón, dẫn theo trường thương bắt đầu điên cuồng vết chóc. Chương 256, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Những này con rối, thân thể linh hoạt tính ngược lại là rất tốt, Ngu Tĩnh tay phải vung ra nhất thương lúc, nam tính học sinh tượng người thế mà lấy nhân loại không có khả năng làm ra xoay khúc tư thế, đem đầu ngửa ra sau 90 độ cưỡng chế tránh thoát. Chỉ tuy nhiên tại ở gần Ngu Tĩnh lúc, lập tức được phô thiên cái địa dây leo quấn quanh phá hư, tốc sát thương quyết, Ngu Tĩnh gia tốc phóng tới lầu một cuối cùng vị trí. Trong tay Hắc Trọc Thương mang theo âm thanh xé gió đem đánh tới học sinh con rối toàn bộ giảo sát, bộ phận từ phá nát con rối đầu sát bên trong rơi xuống đại não, trực tiếp được Ngu Tĩnh dẫm đạp vỡ nát kết thúc rơi bọn này thật đáng buồn học sinh sinh mệnh. Ở trong mắt Ngu Tĩnh đối với con rối học sinh không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, hành lang bên trên con rối nhựa plastic khối bốn phía có thể thấy được, phá nát đại não cùng óc bốn phía tiêu tán, ngăn lại cuối Ngu Tĩnh phát hiện một gian không có cửa bản số phòng ngủ. Ngày bình thường Túc quản viên chính là ở tại nơi này gian phòng bên trong. Bên trong thế giới Túc quản viên gian phòng bên trong một đường âm trầm cầu thang thông hướng bí ẩn tầng hầm khu vực. Tại hạ làm được trong hành lang treo đầy lấy khôi lỗi tứ chi, ẩn ẩn có thể nghe thấy thống khổ gào thét tiếng thét chói tai từ dưới phương diện truyền đến. Xem ra Túc quản viên tra tấn trong phòng phía dưới, Ngu Tĩnh nếm thử đem thực thể như là thường ngày đồng dạng rót vào chung quanh mặt vách lúc, lại bị một loại vô hình lực lượng bài xích. Bên trong thế giới dơ bẩn công trình kiến trúc cấm đoán loại này tinh khiết thực vật vượt vào, đạp xuống sau cùng cấp một bậc thang lúc, đặc biệt cửa sắt ngăn tại Ngu Tĩnh trước mặt, tứ chi thay thế thất, năm chữ viết tại cửa sắt đỉnh. Cùng lúc đó, treo ở cửa sắt một bên trên mặt tường từ băng dính cố định một đài đời cũ máy thu âm, nhưng phát ra băng cassette, băng cassette. Vừa rồi từ Ngũ Thất Trưởng trong đầu rơi ra ngoài băng cassette sao, Từ Ngu Tĩnh đem băng cassette để vào máy thu âm cũng đè xuống phát ra cái nút lúc, bên trong cơ giới thức âm thanh truyền ra, cùng lúc trước tại trong trường học phát ra truyền thanh, thích chơi trò chơi biến thái lão sư âm thanh hoàn toàn khác biệt. Điện ảnh Yên Tĩnh chết trường học ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, cũ túc xá tứ chi túc quản viên phát động, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Xem ra cái này chỗ trường học cũng không phải là đám kia biến thái lão sư song toàn trưởng khống, bởi vì dị độ rạp chiếu phim tham gia, đồng dạng phát sinh cự đại bản chất cải biến. Ngu Tĩnh dừng lại bước chân ở trước cửa, chờ đợi máy thu âm trình bày hoàn thành. Đóng ngoặc vuông. Tại Yên Tĩnh chết trường học, bên trong, lớp thành tích xếp hạng sau cùng 10 vị học sinh đều sẽ bị cưỡng chế đưa vào cũ trong túc xá, thẳng đến lần tiếp theo nguyệt khảo cấp bậc trở lên trong khảo nghiệm lấy được tốt hơn thành tích mới thôi. Cũ ký túc xá giáo viên túc quản viên là trong trường học luận bối phận tối lão một vị, thích đem không tuân thủ dừng chân quy tắc học sinh kéo vào tứ chi thay thế trong phòng khiến cái này học sinh sao động thân thể an tĩnh lại. Túc quản viên sẽ đem các học sinh hiếu động nhất một bộ phận tứ chi hoàn chỉnh cắt tới, dùng mình thân thủ chế tác con rối tứ chi tiến hành thay thế. Cứ như vậy, các học sinh tại sau này biểu hiện bên trong đều sẽ trở nên an phận thủ thường, mình túc quản công tác cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, giết chết cũ túc xá túc quản viên, nội dung cốt truyện cố định khen thưởng, thông quan Yên Tĩnh chết trường học, cố định khen thưởng cải biến vì có thể lựa chọn khen thưởng, ba loại đợi tuyển khen thưởng, nội dung cốt truyện độ khó, nhằm vào ngự quỷ kỳ, nội dung cốt truyện yêu cầu, một mình nội dung cốt truyện nhiệm vụ, cấm đoán hai người trở lên học sinh tiến vào tứ chi thay thế thất. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong lúc đó cấm đoán rời đi tứ chi thay thế thất, một khi có hắn nhân hiệp trợ, nhiệm vụ lập tức kết thúc cũng phán định thất bại. Thông báo kết thúc trong nháy mắt, máy thu âm phát ra một trận hộp băng chi rồi âm thanh, nội bộ băng cassette được vỡ nát. Chủ nhân, cùng lúc đó, Ngu Tĩnh tay trái cánh tay bên trong quỷ châu hạch tâm rối loạn tưng bừng, Thẩm Nghi Huyên thế mà ở thời điểm này được đưa vào cũ túc xá bên trong thế giới, sao ngươi lại tới đây? Ngủ làm gì? Ngu Tĩnh hỏi, ta không có ngủ, mà là được một cổ không tên cường đại lực lượng lôi kéo vào tới. Chính Thẩm Nghi Huyên đều cảm giác không khả tư nghị, xem ra dị độ rạp chiếu phim tồn tại đặc hữu quy tắc sao. Một mình nhiệm vụ bảo đảm chấp hành giả ở vào toàn thịnh trạng thái, thế mà cưỡng chế đem Thẩm Nghi Huyên lôi kéo vào đến bên trong thế giới. Tuy nhiên như vậy, ta cũng có thể xuất ra toàn lực để hoàn thành ẩn tàng nội dung cốt truyện, có thể lựa chọn cuối cùng khen thưởng, thật thú vị thiết lập, như cuối cùng khen thưởng vật phẩm Ngu Tĩnh cầm vô dụng, liền như là lần trước cao cấp ác ma khế ước. Cũng chỉ có thể cầm đi chính phủ hắc thị hoặc là hải để ma đô bán đi. Nhưng nếu như có được ba loại ngang nhau giá trị vật phẩm quyền lựa chọn lực, Ngu Tĩnh nói không chừng có thể được đến xứng đôi mình trưởng thành chất lượng tốt khen thưởng. Nhìn như vậy đến, lần trước Bình Tân huyện rạp chiếu phim bên trong, Ninh Diễn Trị gia hỏa này đạt được Hoàng Mỹ ác ma khế ước là bởi vì tại điện ảnh quá trình bên trong hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến sao. Nói như vậy ta tham dự cương thi trong phim ảnh. Cưỡi xe đạp tiểu hài tử hẳn là phát động ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến mấu chốt, đáng tiếc không có nắm chắc cơ hội, lại nói Ninh Diễn Trị cái này tiểu tử thế mà đều không nói cho ta cái này sự tình, tuy nhiên sớm nói cho chúng ta biết cũng chính là hại nhiều hơn lợi, lúc đầu độ khó rất cao với Yên Tĩnh chết trường học, như cố ý đi tìm ẩn tàng nội dung cốt truyện, tử vong khả năng quá cao, nhưng có cơ hội tự nhiên muốn bắt lấy. Mà lại ta đối với túc quản viên vẫn luôn rất hiếu kỳ. Ngu Tĩnh thay đổi cửa sắt nắm tay, đem khóa miệng mở ra, xê chờ quỷ vật xào huyệt. Tuổi tác rất già, chí ít trên 100 năm. Không phải lên một lần trong khảo nghiệm xê chờ quỷ vật có thể so sánh, cái này một con rất hoàn mỹ, mà lại ở vào phấn khởi trạng thái. Thẩm Nghi Huyên có chút gấp trương địa truyền âm cho Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh tinh thần căng cứng, tay trái cánh tay bên trong thực vật thể vô pháp tại bên trong không gian lan tràn ra ngoài. Tứ chi thay thế trong phòng mặt tường khe hở bên trong không ngừng có ám sắc chất lỏng chảy ra, đối lục sắc thực vật có cự đại ăn mòn tác dụng, tư lạp tư kéo, tại cách xa nhau cửa ra vào xa 10 mét chỗ vị trí, đứng thẳng một bàn giải phẫu, tụ quang đăng không ngừng chớp động, trên bàn giải phẫu dùng dây lưng trói buộc học sinh tứ chi, eo cùng cái cổ, căn bản vô pháp động đậy, giờ này khắc này, trên bàn giải phẫu học sinh nam toàn bộ đùi phải được vết rỉ loang lỗ một cưa cắt tới. Ngay tại đem một đầu con rối chân đủ cùng vết cắt tiến hành khâu lại, chương 257, tứ chi thay thế thất. Đột nhiên xuất hiện kinh hãi, vẻn vẹn cách xa nhau 3 cm Nhật Bản gây ra để Ngu Tĩnh nhớ lại từng kinh học sinh thời đại co quắp tại trong đệm chăn khủng bố cảnh tượng. Tại Ngu Tĩnh từ trong hồi ức kịp phản ứng lúc, từ phía sau lưng mọc ra song trảo đem gây ra bộ mặt xé thành mảnh nhỏ, linh kiện tản mát một chỗ, giết chết chỉ bất quá là một bộ mặt đông doanh phục sức gây ra con rối, thậm chí bên trong đều không có bất kỳ cái gì huyết nhục cùng đại não, chỉ bất quá là một bộ không xác mà thôi. Chủ nhân, ngươi phản ứng làm sao có chút chậm, nhớ tới một chút trong hồi ức khó coi chuyện cũ, tư duy thoáng ca tân một chút. Không có cảm ứng được túc quản viên tồn tại sao? Đối phương là trốn đi sao? Ngu tỉnh một cái búng tay, tay trái trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm, mượn nhờ hỏa diễm chiếu sáng tại tứ chi thay thế trong phòng phát hiện một đường tiểu thiết môn. Ngoài ra, gian phòng đỉnh chóp còn mang theo đại lượng đông doanh gây ra con rối, bộ phận đám khôi lỗi ngẫu nhiên sẽ còn hé miệng phát ra trận trận dẻo cợt âm thanh. Ngu tỉnh không có tiếp tục lưu lại ý tứ, đi vào cửa sắt chỗ lúc thôi động lúc, phát hiện cửa sắt bị triệt để khóa kín cũng có lưu lấy đặc thù phong ấn không cách nào phá mở. Cho dù Ngu Tỉnh sử dụng mang lực cũng khó có thể rung chuyển cửa sắt một tia nửa hào. Vừa rồi máy thu âm bên trong liền đã nói rõ, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong lúc đó cấm đoán rời đi tứ chi thay thế thất, chiến trường ngay tại trong phòng này. Ngu Tỉnh xoay qua đầu lúc, trước đó vỡ vụn ở trên mặt đất con rối mảnh vỡ đã được người nào đó quét sạch trống không. Đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh túc quản viên đã hiện thân, vô luận là Ngu Tỉnh hoặc là Thẩm Nghi Huyên đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Không biết là đối phương ẩn nấp năng lực cực mạnh vẫn là cái gì khác nguyên nhân, túc quản viên là một vị nữ nhân. Không thể dạng này hình dung, bởi vì đối phương chỉ có hạ nửa thân ngoại lộ, dài nhỏ đại bạch thối cùng màu đen giày cao gót phối hợp, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút mê người, nhưng cả nửa người che đậy trong áo khoác, căn bản thấy không rõ nội bộ cụ thể bộ dáng, bọc tại nửa người trên áo khoác chung quanh tồn tại bộ phận lỗ nhỏ, từng cây dính dáng màu xám dịch nhờn xúc tu duỗi ra. Ngay tại vì trên bàn giải phẫu học sinh nam tục tiếp con rối chân đủ, từ Ngu Tỉnh góc độ nhìn đi qua, học sinh bởi vì thống khổ, thân thể không ngừng co quắp, chủ nhân tuy nhiên đi sao? Địch nhân đưa lưng về phía chúng ta, cơ hội tốt như vậy. Thẩm Nghi Huyên hỏi, ngươi làm sao xác định đối phương là đưa lưng về phía chúng ta? Áo khoác bên trong nhưng cái gì cũng đều nhìn không thấy. Đóng ngoặc vuông. Nói không chừng túc quản A-di ngay tại nhìn chăm chú lên chúng ta. Để cho ta tới trước dò xét thám hư thực đi. Hắc trọc thương cầm tại thực thể hóa tay trái cánh tay, Ngu Tỉnh chân phải trước đạp kéo theo lấy toàn bộ thân thể đem hắc trọc thương mạnh mẽ ném mạnh ra ngoài. Sưu, một đường hắc mang như là mãng xà đánh úp về phía ngay tại tiến hành con rối thủ thuật túc quản viên, nhẹ nhõm xuyên qua áo khoác, đầu thương thẳng đứng đâm vào đối diện bức tường bên trong. Nhưng mà hắc trọc thương, vết thương ăn mòn tính chất năng lực tựa hồ đối với túc quản viên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đồng thời tại áo khoác xuyên thấu lỗ nhỏ bên trong mọc ra một viên kết nối lấy thần kinh nhãn cầu, trước mắt ngay tại thẳng tắp nhìn chăm chú Ngu Tỉnh, tại nhãn cầu phần dưới phân liệt mọc ra một trương vặn vẹo miệng miệng, ngươi là rất sớm trước kia tốt nghiệp sinh, ta trên lễ tốt nghiệp gặp qua ngươi, thành tích thật không tệ. Đúng, ngươi tên gì tên, từ miệng trong miệng truyền tới âm thanh cùng loại với nam nữ trọng điệp cùng một chỗ âm thanh, Ngu Tỉnh. Từng tại ngươi quản lý cũ trong túc xá vào ở qua 5 ngày thời gian, không khéo không có được túc quản viên ngươi bắt lại, nghe lời học sinh, ta tại sao muốn bắt hắn đâu? Lại nói, dám can đảm xâm nhập ta tư mật gian phòng ngoại nhân, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Ta sẽ đem ngươi toàn thân dùng tượng người thay thế, sau đó tại trong đại não cắm vào nô tính tư duy, để ngươi trở lại trường cũ. Túc quản viên câu nói này nói xong trong nháy mắt. 10 cái xúc tu nắm lấy trên bàn giải phẫu các loại thiết cắt đao cổ hướng Ngu Tỉnh đứng vị trí cắt chém đánh tới, đuổi tại một nháy mắt, thực thể đem cắm vào mặt tường bên trong hắc trọc thương, nhổ về. Thiết cắt đao cổ tại ở gần Ngu Tỉnh không đủ 10cm vị trí lúc, bình lánh loãng soảng. Toàn bộ rớt xuống đất trên bảng, 10 cái xúc tu từ đó bộ được chặt đứt, rớt xuống đất mặt xúc tu như là nhuyễn trùng nhanh chóng bò lại túc quản viên chủ thể. Keng, Ngu Tỉnh đem cán thương trùng điệp đứng ở mặt đất. Hai viên cương thi răng chậm chạp từ trong miệng lộ ra. Trường thương cùng Ngu Tỉnh thân thể như là kết nối làm một thể, toàn bộ bao phủ lên một tầng nồng hậu dày đặc âm khí, khí thế bức người. Ngu Tỉnh đổi biến thân thể xu thế, tay trái bắt lấy thân súng cuối cùng, lấy ba con ngựa sức eo vì cơ sở thi triển công kích, hoành tảo thiên quân, phối hợp với trước mắt sở học, tốc sát thương quyết, mạnh nhất chiêu thức, hắc mang lấp lóe. Đứng tại bàn giải phẫu trước túc quản viên mỹ lệ đôi chân dài cùng bao phủ áo khoác nửa người trên triệt để tách rời, tứ chi thay thế trong phòng, ngang một vòng mặt tường bên trên được quét ngang ra bề sâu chừng 10cm vết cắt, bàn giải phẫu trước túc quản viên thân thể đoạn thành hai mảnh, dẫm lên màu đen giày cao gót đôi chân dài ngã vào trong vũng máu, trong vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, mà là một loại huyết nhục xúc tu tại miệng vết thương trôi nổi nhúc nhích. Cùng lúc đó, tách rời áo khoác bên trong, một loại không tên nguy hiểm khí tức tiêu tán mà ra, bao phủ tại áo khoác bên trong nửa người trên không ngừng co rúm. Đại lượng xúc tu đem hai đầu đôi chân dài kéo vào áo khoác, phát ra một trận lốc bốt. Cốt nhục vỡ vụn âm thanh, tự hồ túc quản viên đem mình đứt gãy hai chân cho nuốt sống ăn hết. Một đoạn thời gian đi qua, áo khoác đình chỉ co rúm. Ngươi thật đúng là coi như không tệ học sinh đâu. Chưa từng có gặp qua ngươi dạng này thích phản kháng học sinh, ta trông coi nhà này cũ túc xá trên trăm năm thời gian, về sau đại lượng tân túc xá thành lập, dẫn vào mới túc quản. Nhưng lão hiệu trưởng theo trước đây mảnh này của túc xá quy về ta đến quản lý. Trăm năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm phản kháng ta. Áo khoác bên trong lời nói hơi có vẻ kích động, treo ở trước mắt tứ chi thay thế thất bên trong gây sa con rối từ đỉnh chóp rớt xuống đất. Cùng lúc đó, từ áo khoác bên trong nhô ra xúc tu đâm vào trên bàn giải phẫu học sinh thân thể. Ngắn thời gian bên trong, học sinh chỉ còn lại da tổ chức, thể nội dinh dưỡng huyết dịch toàn bộ bị rút sạch. Hai tháng trước, một vị vô pháp chạm đến nam nhân đến trường học, thế mà ý đồ cướp đoạt ta cũ túc xá. Ngươi trên thân giống như có cùng loại với hắn khí tức, ta không thể làm gì khác hơn là đầu tiên đem ngươi giết chết, đến phản kháng hắn. Rất lâu đều không có sử dụng tối hoàng mỹ hình thái, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi. Tứ chi thay thế trong phòng nào đó hạng cơ quan mở ra, răng rắc, theo từng đợt bánh răng chuyển động âm thanh, cũ kỹ bàn giải phẫu hàng xuống mặt đất. Thay thế mà đến là một ngụm âm trầm một chế tác quan tài. Túc quản viên nửa người trên bao bố nhúc nhích, một đoàn thịt nhão tổ chức thông qua quan tài khe hở rót vào bên trong. Chủ nhân, ngăn cản nó. Thẩm Nghi Huyên đã từ quan tài bên trong cảm nhận được một cổ cực mạnh quỷ vật khí tức, xê đẳng không thể nghi ngờ, mà lại không phải bình thường. Tuyệt đối không phải thực chiến trong phòng mô phỏng nhận khống chế quỷ vật có thể so đo. Chương 258, dây leo đốt. Ta biết. Ngu Tĩnh tầm mắt nhìn càng thêm rộng rãi, trước mắt tứ chi thay thế thất bên trong cũng không chỉ túc quản viên một cái phiền toái, được túc quản viên bản thể vứt bỏ áo khoác phân giải làm từng đầu dây nhỏ kết nối hướng từ đỉnh chóp rớt xuống gây ra con rối, chí ít 30 con rối tại dây nhỏ điều khiển hạ ưỡn ẹo thân thể mà ép về phía Ngu Tĩnh, nhân quỷ tách trời, đối mặt tại số lượng lớn nhưng thực lực không mạnh địch nhân, Ngu Tĩnh cùng Thẩm Nghi Huyên chia ra tác chiến, đại lượng hắc phát tại mặt đất trung tâm sinh sôi. Quấn chặt lấy khôi lỗi chân đủ, đại lượng bén nhọn thủ trảo từ trong tóc đen nhô ra đem gây sa con rối chỉnh thể xé rách, Thẩm Nghi Huyên chỉ tuy nhiên thoáng phụ trợ một chút, tay chủ công thuộc về Ngu Tĩnh, quét ngang trường thương, dây leo đốt cháy. Lợi dụng quần thể công kích thủ đoạn tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong đem khu vực bên trong sở hữu con rối nghiền sát trống không, hô, hô, nhất định thể lực tiêu hao cùng thân thể tại khôi lỗi quần công dưới, bởi vì sai lầm mà lưu lại vết thương. Để Ngu Tĩnh thể nội khí tức được trình độ nhất định tiêu hao, đành phải thông qua thở dốc đến tiến hành điều chỉnh trạng thái, tốc sát thương quyết, nhớ lại thương pháp bên trong viết ngoáy kiểu chữ mang theo ý cảnh, Ngu Tĩnh liên tục tam thương hướng túc quản viên chỗ âm trầm một quan tài đâm tới, phía trước hai thương đem quan tài xuyên thấu, nhưng cũng không đâm trúng bên trong chân chính thực thể, tại thứ ba súng lóe ra lúc, căn cứ trước đó hai thương vị trí suy đoán, Ngu Tĩnh đem đầu thương nhắm ngay quan tài chính trung tâm hơi chết xuống dưới vị trí. Nhất thương đâm vào, ông, đầu thương chấn động, một cổ lực phản chấn dọc theo cán thương truyền lại đến Ngu Tĩnh tay trái. 3. Âm thi trên cánh tay chỗ quấn quanh thực vật vỡ ra, hổ khẩu da thịt đồng dạng xuất hiện mấy đạo vết rách, huyết dịch chảy ra, trường thương rút về lúc, đầu thương vẫn như cũ chấn động không thôi, Ngu Tĩnh lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Phối hợp với quỷ binh, hắc trọc thương, cùng gần như lớn nhất lực lượng điểm ra nhất thương thế mà được túc quản viên hoàn toàn ngăn trở. Thậm chí chấn động đến Ngu Tĩnh tay trái bị thương. Đóng ngoặc vuông. Thẩm Nghi Huyên, trở lại trong thân thể ta đến. Kế tiếp là sinh tử quyết chiến thời điểm. Theo Ngu Tĩnh phân phó, chiếm cứ tại gian phòng trong lòng đất một đoàn hắc phát cấp tốc leo lên thượng Ngu Tĩnh thân thể. Nếu như ta đạt tới xe chờ nhất định có thể cùng đối nhất phương chiến. Thẩm Nghi Huyên một bộ không phục bộ dáng, hấp thu hết, hoảng sợ chi sợ, ngươi đã đầy đủ mạnh. Tuy nhiên ngươi thuộc tính cũng không thích hợp đối phó kẻ như vậy. Trận chiến đấu này lưu tại trong cơ thể ta phụ trợ đi. Tại túc quản viên còn không có hoàn toàn hiện thân trước đó, Ngu Tĩnh thông qua thể nội thực vật đến khôi phục thân thể tiêu hao thể năng, ánh mắt nhìn chăm chú dựng đứng ở trên mặt đất âm trầm một quan tài. 3. Cự đại nắp quan tài ứng thanh ngã xuống đất, tại quan tài nội bộ cũng không phải là cổ thi, mà là một bộ chế tác 10 phần hoàng mỹ con rối. Nói rõ chi tiết đến hẳn là một bộ da người con rối, từ mặt ngoài nhìn lại là một vị da thịt bóng loáng tóc ngắn nữ nhân, chỉ tuy nhiên tại chỗ khớp nối từ ốc vít đánh vào huyết nhục bên trong. Cùng loại với ngực, hạ thể chờ trọng yếu bộ vị toàn bộ cắt bỏ mà tăng da thân thể hoạt động trôi chảy độ. Hai viên nhãn cầu sử dụng pha lê châu thay thế, có thể tùy ý chuyển động. Tại da người khôi lỗi mi tâm vị trí da tổn hại, bên trong bạch sắc con rối khuôn đúc có bề sâu chừng 1 cm xuyên thấu vết rách. Chính là trước đó Ngô Tĩnh toàn lực điểm ra hắc trọc thương, bố trí, cạch, con rối chậm rãi bước đi ra quan tài, bởi vì thật lâu không có hoạt động, mỗi một cái động tác đều sẽ dẫn động mấu chốt bên trong phát ra khá lớn âm thanh, song thủ bút thẳng rũ xuống, đầu không ngừng chuyển động, mơ hồ có thể thấy được dưới da một loại nào đó huyết nhục tổ chức ngay tại đem cổ này da người con rối bên trong thể nội khe hở toàn bộ bổ khuyết nhồi vào, hoàn toàn phù hợp con rối. Cái này một bộ con rối đã có 30 năm không có sử dụng qua, dù sao cũng là ta yêu thích nhất con rối, trong chiến đấu bị phá hư sẽ để cho ta rất đau lòng. Đương nhiên, có thể dùng ta yêu thích nhất con rối làm một chút có ý nghĩa sự tình, cũng có thể chứng minh nó giá trị tồn tại, chứng minh giá trị. Con rối có cái gì giá trị? Ngu Tĩnh hỏi ngược một câu, ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Ngu Tĩnh câu này ra hỏi tựa hồ chạm tới túc quản viên nghịch lân, kẻo kẹt kẻo kẹt. Túc quản viên dãy dụa nhanh vô cùng con rối thân thể, cấp tốc tới gần Ngu Tĩnh, khôi lỗi thân thể có thể làm ra nhân loại vô pháp đạt tới vạn vẹo động tác, đến mức Ngu Tĩnh liên tục hai thương đều từ đối phương thân thể sát qua. Mạng hoa thiên dây leo, cánh tay phải sinh trưởng ra phô thiên cái địa lục sắc dây leo, diện tích bao quát cả phòng, cho dù thân thể lại như Hà Linh Mẫn cũng vô pháp tránh né. Dây leo đem túc quản viên thân thể trói buộc, Ngu Tĩnh thực thể hóa tay trái cánh tay lấy toàn lực nắm chặt đối phương đầu lâu, lấy âm thi thân thế mang lực phối hợp mạng hoa thiên dây leo đem túc quản viên thân thể cho cưỡng ép áp đảo trên mặt đất. Ngu Tĩnh dùng lực nhảy lên, đem thân thể cố định thiên trần nhà đỉnh. Giờ này khắc này, tứ chi thay thế thất mặt đất toàn bộ được mạng hoa thiên dây leo bao trùm, túc quản viên cũng bị trói buộc ở trong đó. Liệt diễm phần thiên, Ngu Tĩnh đem một hạt hỏa tâm rơi vào phần dưới dây leo bên trong, kích phát dấu ở thực vật trong gian hỏa diễm thuộc tính. Bỗng nhiên thời gian lục sắc thực vật từ bên trong bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ cao để gian phòng bên trong sở hữu vỡ vụn con rối thân thể hòa tan tan rã, thậm chí gian phòng mặt tường đều tại hòa tan tan rã. Trung ương âm trầm một quan tài cũng tại liệt diễm bên trong lốc bốt rung động hóa thành các bôn phấn. Tần Tuấn không hổ là Bình Tân đại tử điếm bên trong thiên phú cao nhất quỷ vật. Hỏa diễm thuộc tính tại nhà ấm dưới điều kiện cùng mạng hoa thiên dây leo hoàn toàn dung hợp, như là Lương giáo sư lời nói, hỏa thuộc tính thuộc về thuần dương, phối hợp mạng hoa thiên dây leo nại thụ độ, đem hỏa diễm uy lực toàn diện phát huy. Nếu là con rối, ngay tại cao ôn hỏa diễm bên trong hòa tan đi, nhưng mà thời gian một chút xíu đi qua, Ngu Tĩnh đã không có nghe thấy bất luận cái gì nhiệm vụ phụ tuyến thông qua tiếng nhắc nhở, đồng thời tại hỏa diễm bên trong cường đại khí tức vẫn tồn tại như cũ. Bao trùm ở túc quản viên một bộ phận thực vật dây leo phát sinh đứt gãy. Đột nhiên, một con da thịt được đốt cháy khét con rối thủ trưởng từ bên trong nhô ra, mấu chốt ở giữa kết nối lấy huyết nhục xúc tu đem cánh tay kéo dài, tinh chuẩn bắt lấy thiên hoa bên trên Ngu Tĩnh, cự đại lực lượng cưỡng chế đem Ngu Tĩnh túng nhập trong ngọn lửa. Dung hợp hỏa diễm hạch tâm chính là trong cánh tay phải thực thể, mà không phải Ngu Tĩnh bản thân, bởi vậy tại hỏa diễm bên trong Ngu Tĩnh vẫn như cũ lại nhận thương tổn. Rơi vào đường cùng đành phải đem mạng hoa thiên dây leo thu sạch về, chỉ tuy nhiên Ngu Tĩnh vẫn như cũ được một đoàn đen xì con rối bắt lấy cái cổ, khó mà tránh thoát. Khôi lỗi lực lượng đã đem Ngu Tĩnh cái cổ cho vặn đến biến hình, khí quản đứt gãy, liệt diễm bên trong, con rối mặt ngoài da người toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Khôi lỗi bản thể xấu xí vô cùng, xấu xí bộ mặt bên trên bôi trét lấy son phấn, cách ăn mặc thành đông doanh gây xa bộ dáng. Mặt ngoài thân thể da thịt mấp mô, mấu chốt dính liền chỗ ngọ ngoại buồn nôn xúc tu, sinh tử đi đến, lèo đầu con rối, một tuyến đoạn lúc, lạc lạc lỗi lỗi, nhục thân tức là con rối, linh hồn bất quá là nắm khôi lỗi dây nhỏ. Nhân loại trên bản chất cùng con rối có cái gì khác nhau? Nhân loại thiên tính ngoan cố ác liệt, cướp giật. Mà ta chế tạo ra con rối đều là thuần khiết nhất sinh vật, tại ta quản lý dưới, cũ túc xá trở nên sạch sẽ, mỗi đêm đều trôi qua 10 phần an bình. Tất cả mọi người tại giường của mình vị bên trên bình yên chìm vào giấc ngủ, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ngày mai học tập. Chương 259, một thương. Ta cũng sẽ đem ngươi làm thành nghe lời nhất khôi lỗi. Tốt nghiệp sinh, lời nói lạc đến, túc quản viên chọc vào Ngu Tĩnh trên cổ thủ trưởng dùng lực ghép lại, nghe thấy răng rắc xương cổ đứt gãy âm thanh lúc, Ngu Tĩnh thân thể cùng đại não thoát ly liên hệ, dãy dụa thân thể triệt để tê liệt, không muốn bắt ngươi dơ bẩn con rối cùng nhân loại tiến hành tương đối. Nhục thân hoàn toàn chính xác cùng con rối không có quá sự khác biệt lớn, nhưng nhân loại cũng không phải thụ dây nhỏ liên lụy không chủ tử vật, mỗi cá nhân đều có quyết định mình vận mệnh quyền lợi, từ ta tại cái này chỗ trường học tốt nghiệp bắt đầu, vận mệnh đã chưởng khống tại chính ta trong tay, thân thể tê liệt, nhưng Ngu Tĩnh bộ mặt vẫn như cũ có thể bình thường hoạt động, kể ra trở lên lời nói lúc khóe miệng lộ ra từng tia ý cười, túc quản viên đem xấu xí con rối đầu lâu xích lại gần đến Ngu Tĩnh trước mặt, màu đen nhánh hàm răng khẽ trương khẽ hợp nói, ngươi sắp trở thành ta con rối, ngươi nhỏ bé vận mệnh cũng đem chưởng khống tại trong tay của ta, nha. Thật sao, vành nón che chắn hạ Ngu Tĩnh đem nụ cười thu liễm, tay trái cánh tay phương diện đầu quỷ vật hạch tâm bên trong ngay tại đem một loại màu xám vật chất thông qua thực thể chuyển vận đến Ngu Tĩnh toàn trên thân hạ mỗi cái bộ vị, linh hồn lẫn nhau tan, hắc phát dần dần kéo dài, màu nâu trong mắt bên trong thêm ra một hạt bạch sắc điểm nhỏ, gãy mất xương cổ từ thực vật dây leo lâm thời kết nối chữa trị, thân thể khôi phục tự chủ khống chế, phủ kín lấy màu xám đường vân cánh tay phải gắt gao bắt lấy túc quản viên con rối đầu lâu, ha ha, con rối điên cuồng cười lớn, cũng tương tự đem năm ngón tay chụp vào Ngu Tĩnh đầu, tới đi, nhìn xem ai chết trước, màu xám tầm mắt Ngu Tĩnh tinh thần cao độ tập trung, thủ trưởng lẫn nhau ghép lại lấy đối phương đầu, mặt ngoài xem ra tình huống đối với Ngu Tĩnh không tốt, túc quản viên đặc thù chất liệu chế thành con rối thân thể, lúc trước phối hợp hắc trọc thương đều khó mà công phá, so với Ngu Tĩnh vẻn vẹn ở vào bạch cương giai đoạn tâm thi thân thế, phải cứng rắn mấy lần, tiếp tục như vậy, Ngu Tĩnh nhưng không chiếm được tốt trái cây ăn. Tuy nhiên Ngu Tĩnh từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới dạng này dùng mang lực cùng đối phương liều mạng, cạch. Hai ngón tay từ con rối tương đối yếu kém nhãn cầu cưỡng ép cắm vào đầu lâu bên trong, đầu ngón tay đem dây leo hướng bên trong cấp tốc khuếch trương. Tuy nhiên tại con rối đầu lâu bên trong túc quản viên bản thể đồng dạng lấy huyết nhục xúc tu cùng dây leo đang vào một chỗ, giữa hai bên cường độ không tướng trên dưới, đốt cháy, cao ôn hỏa diễm từ thực vật phương diện đầu lan tràn ra ngoài, không có con rối sát ngoài bao khỏa. Liệt diễm thiêu đốt tại nội bộ chất thịt thực thể bên trên. Đóng ngoặc vuông. A, túc quản viên phát ra hết thảm thiết điên cùng âm thanh, dùng lực vặn vẹo lên thân thể, từ bỏ bóp nát Ngu Tĩnh đầu hành động, thiêu đốt thống khổ để túc quản viên chủ động kéo ra khoảng cách nhất định. Hai viên con rối nhãn cầu rớt xuống đất, trong hốc mắt được đốt cháy khét thịt nhão phát ra trận trận đốt cháy khét mùi vị. Ta muốn giết ngươi, vặn vẹo con rối thân thể khó có thể tin tốc độ đánh tới. Chỉ bất quá khi trước trạng thái dị thường hắc phát áo choàng Ngu Tĩnh động tác không chậm chút nào, cả hai tốc độ không có quá lớn chênh lệch, Ngu Tĩnh vừa đi vừa về bên cạnh nghiêng nghiêng thân thể linh hoạt né tránh lấy túc quản viên điên cuồng công kích, đi chết đi chết đi chết. Khó mà bắt được Ngu Tĩnh, túc quản viên trở nên nóng nảy vô cùng, bắt đầu từ hốc mắt cùng mấu chốt khe hở bên trong sinh trưởng ra đại lượng xúc tu thực hiện công kích, nhưng vô luận như thế nào đều có thể được Ngu Tĩnh vừa vặn trốn tránh đi qua, 10 giây. Ngu Tĩnh tại tính toán thời gian, trước mắt dung hợp trạng thái vô pháp dài thời gian duy trì, trước đó 10 giây đồng hồ thời gian, hoàn toàn phòng ngự trạng thái Ngu Tĩnh tại chăm chú quan sát đến túc quản viên phương thức công kích cùng thân thể mấu chốt cấu tạo, phân tích lấy thân thể đối phương nhược điểm cùng trí mạng điểm, ngươi cho rằng chạy thoát được ta lòng bàn tay sao? Thịt khôi toàn thể, điên cuồng túc quản viên khó thở bại hoại, giấu ở con rối bên trong bản thể toàn diện bạo phát. Đại lượng xúc tu từ mấu chốt khe hở ở giữa điên cuồng tràn ra, bao khỏa tại con rối thể xác mặt ngoài, thân thể tốc độ cùng lực lượng gấp bội tăng trưởng, năm ngón tay từ Ngu Tĩnh gương mặt xẹt qua, gọt đi một khối lớn huyết nhục, 15 giây, không nghĩ tới trước mắt hình thái hạ ta tốc độ đều sẽ thoáng chậm hơn một bậc. Năm thứ hai đại học tôn đế vũ học tỷ tại không có quỷ vật gia trì tình huống dưới theo không kịp tốc độ của ta. Cái này túc quản viên hẳn là thuộc về C chờ quỷ vật bên trong tương đối lợi hại một loại, ta ý nghĩ là chính xác, Ngu Tĩnh tránh lui thân thể, lợi dụng thực vật thể tu phục lấy bộ mặt thương tích, túc quản viên không có chút nào trệ lười biếng truy sát rút lui Ngu Tĩnh, căn bản không dành cho Ngu Tĩnh bất kỳ thở dốc cơ hội, không có bao nhiêu không gian tránh né. Ngu Tĩnh đình chỉ lui lại, trước mặt đánh tới nhân viên quản lý đem xúc tu quấn quanh đùi phải nâng lên đến đỉnh điểm, dùng lực bổ xuống, bình lánh. Lấy hắc trọc thương ngang ngang tại trước mặt Ngu Tĩnh, hai tay được chấn động đến hổ khẩu nứt ra, quỳ một gối xuống mặt đất, hắc trọc thương cưỡng chế thoát ly hai tay mà hướng bên bắn ra, đen nhánh cán thương đã biến hình uốn lượn, hạ phẩm quỷ binh lại bị túc quản viên nhất cước phế bỏ đi. Nhìn bề ngoài, Ngu Tĩnh đã là tay không tất sắt, thắng bại đã định, 20 giây. Ở thế yếu Ngô Tĩnh vẫn như cũ bảo trì tính theo thời gian, ngươi đang vì mình sinh mệnh đếm ngược sao? Ta không có ý định lưu lại ngươi đại não, đưa ngươi thân thể chế tác thành một bộ thịt khôi là được. Túc quản viên tả hữu hai tay triển khai, song thủ trưởng dùng lực hướng phía Ngô Tĩnh đầu đập hợp. Một khi đánh trúng, Ngô Tĩnh đầu chắc chắn được đập thành thịt nát, không sai biệt lắm, cơ bản nhưng xác định thân thể ngươi trí mạng hạch tâm vị trí. Ngô Tĩnh sâu hô hấp một hơi, đột nhiên, từ Ngô Tĩnh hai bên trái phải đánh tới Túc quản viên hai tay ngưng trệ tại không trung, cạch. Vết rách tại con rối cánh tay chỗ khớp nối sinh ra, cánh tay được ném đi tại không trung, tính cả lấy nội bộ huyết nhục tổ chức cũng bị bóng loáng cắt nát, vụt. Tại Túc quản viên còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh lúc nào, một điểm ám mang lấp lóe. Sau đó, một đường lóng lánh quang trạch sắc bén ám sát đầu thương như là cuồng long ra biển, hướng Túc quản viên hạ bụng vị trí xuyên qua mà tới. Hắc trọc thương, vô pháp xuyên thấu con rối sát ngoài, mà bây giờ lại bị dạng này một đường ám sát đầu thương không trở ngại chút nào xuyên qua. Hắc phát rủ xuống vai Ngô Tĩnh quỳ một chân trên đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay phải nắm lấy một thanh dài đến 2m5 trường thương, xuyên qua Túc quản viên thân thể. Cán thương ngầm lục sắc lại bao trùm lấy trơn ướt cỏ xỉ rêu, người bình thường chỉ sợ ngay cả cầm súng đều có chút khó khăn. Duy chỉ có Ngô Tĩnh tay trái năm ngón tay mọc ra thực vật cùng cỏ xỉ rêu hoàng mỹ dính liền, hoàn toàn phù hợp mà gia tăng tay cầm súng cảm giác. Ngầm lục sắc cán thương đầu trên liên tiếp lấy lợi dụng âm ma thạch dung hợp cổ đại âm binh hạch tâm hoàng mỹ chế tạo thành đầu thương dài ước chừng 40 cm, sống lưng cao lưỡi đao mỏng đầu nhọn, ám sắc quang trạch tại đầu thương nổi lên động, một viên xấu xí mà héo rút đầu lâu treo ở đầu thương bên trên, bộ mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh cùng không cam tâm. Tại Túc quản viên xem ra, mình căn bản không có khả năng thất bại. Viên này đầu lâu thuộc về Túc quản viên duy nhất bản thể, tất cả xúc tu đều là từ đầu lâu bên trong mọc ra, khống chế con rối làm thân thể của mình, đảm nhiệm lấy cái này chỗ Bình Hương huyện thực nghiệm trung học của túc xá duy nhất nhân viên quản lý. Trường thương đã xuyên qua đầu lâu, thắng bại định ra. Túc quản viên mạnh nhất con rối thân thể thiếu thốn chủ thể về sau, tứ chi bốn tán toái nứt. Chương 260, Túc quản viên. Thế kỷ 19 sơ kỳ, còn ở vào đang phát triển Hoa Hạ quốc kinh tế hơi lạc hậu hơn thế giới mức độ. Ngay lúc đó Bình Tân huyện vẫn như cũ thuộc về khốn cùng thị trấn, duy nhất Bình Hương trung học điều kiện rất kém cỏi. Bên trong học sinh túc xá càng là từ một tòa cũ kỹ dân dụng kiến trúc cải tạo mà thành. Hơi có chút năng lực gia đình đều sẽ đem hài tử mang đến tốt hơn nơi khác trong huyện thành đọc sách, mà không ít ngang ngược càng rỡ lưu manh học sinh thì lưu tại cái này không có ngưỡng cửa trung học bên trong hỗn qua 3 năm mà cầm lấy cao trung tốt nghiệp chứng. Tại túc xá quản lý bên trên, trường học mở ra giá cả rất thấp, tình huống dưới cũng rất ít có người đến chấp nhận. Tuy nhiên cuối cùng đưa tới một vị tại Bình Hương trong huyện có chút trời sinh tàn tật nữ nhân làm túc quản, khuôn mặt 10 phần xấu xí mà lại đại não bộ phận héo rút, toàn bộ xương sọ bên trái bên trong lõm vào nhập, IQ cũng là nhận nhất định hạn chế. Nữ nhân như vậy cùng đợi trong nhà, tốt hơn là nên đến trong trường học dãy điểm tiền lương nuôi sống chính mình. Nhưng vị này nữ nhân ở làm việc phương diện ngược lại là cần cù chăm chỉ, chăm chú phụ trách túc xá lâu vệ sinh. Ngoài ra, ngày bình thường duy nhất yêu thích đúng vậy thủ công chế tạo một chút con rối, mặc dù sẽ tốn hao rất dài thời gian, nhưng túc quản nữ nhân tựa hồ không có thời gian khái niệm, có thể dùng một năm, thậm chí càng dài thời gian chính chế tạo trong suy nghĩ thích con rối, bởi vì tại nàng thế giới bên trong, chỉ có những này con rối sẽ cùng mình bình thường ở chung, mà những người khác nhìn thấy mình lúc tất cả đều là một bộ bài xích mà ghét bỏ bộ dáng. Trong đó thích nhất chính là Đông Doanh Geisha con rối, không biết vì cái gì nàng cảm giác loại này bộ mặt đều là bạch sắc, khóe mắt lại bị đốt màu đỏ Geisha nhìn rất đẹp, nữ nhân mình cũng nghĩ cuối cùng cũng có chính một ngày có thể biến thành dạng này. Mà ở mấy tháng thời gian bên trong, dạng này một vị IQ có chỗ khiếm khuyết túc quản rất nhanh được mấy vị thích ức hiếp học sinh hỏng bét học sinh chỗ để mắt tới. Nào đó một ngày tại vệ sinh quét dọn kết thúc mà trở về phòng nghỉ lúc, mình tốn hao hơn 10 năm tâm huyết chế tác Geisha tượng người, toàn bộ bị phá hư cũng tùy ý ném ở trong phòng. Không chỉ có như thế, nữ nhân yêu thích nhất, tốn hao 3 năm thời gian chế tác Geisha tượng người đầu lâu được vặn dưới, dùng cái này tới dọa ở trên mặt bàn một trương viết có viết ngoáy kiểu chữ tờ giấy, xấu xí túc quản A Di, ngươi tốt. Những này con rối nhìn qua cùng dung mạo ngươi đồng dạng buồn nôn, cho nên chúng ta ra ngoài hảo ý giúp ngươi toàn bộ phá đi, bởi vì vội vàng thời gian đi học, không kịp giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ những này rác rưởi, đến tiếp sau quét dọn công tác liền làm phiền ngươi. Nữ nhân ngồi tại tổn hại con rối ở giữa diện mục không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như thế ngồi xuống trực tiếp từ ban ngày đến ban đêm. Ba tên ban ngày phá hư khôi lỗi học sinh tại hạ tự học buổi tối lúc, lại lần nữa đi vào túc quản viên cửa phòng ngủ, phát hiện xấu xí nữ nhân ngồi tại phá nát con rối ở giữa thần sắc tuyệt vọng lúc, những học sinh này tại trước mặt nữ nhân lộ ra buồn nôn mà khoa trương nụ cười. Chuyện xảy ra sau một ngày, đóng ngoặc vuông, ba vị thích gây sự học sinh không có tiếng về phòng học lên lớp, mấy thiên thời ở giữa đi qua xác nhận sau khi mất tích, địa phương cảnh sát tại trường học Hậu Sơn bên trên phát hiện học sinh thi thể, tử trạng dị thường thảm liệt, thân thể một bộ phận được nhựa plastic mô đun thay hoán đổi, từng cái diện mục cực độ dữ tợn, đầu lưỡi được mình hàm răng cho cắn đứt, hiển nhiên là trước khi chết trải qua diệt tuyệt nhân tính tra tấn. Thậm chí là tận mắt cùng với chính mình tay chân được chặt đứt cũng thay đổi nhựa plastic mô đun toàn bộ quá trình. Cùng lúc đó, tại học sinh túc xá lầu một cuối túc quản gian phòng bên trong, xấu xí túc quản viên bị phát hiện không phải bình thường treo ngược tử vong. Sở dĩ dùng không phải bình thường để hình dung, chủ yếu là bởi vì vị này túc quản nữ nhân trừ bỏ đầu bên ngoài, thân thể cùng tứ chi toàn bộ dùng nhựa plastic con rối mô hình thay thế. Căn bản vô pháp tưởng tượng nữ nhân là như thế nào hoàn thành như thế không khả tư nghị thủ thuật về sau, còn có thể treo ngược tự sát, hung thủ tử vong, sự tình cũng liền như thế đi qua. Trong trường học cũng không có hữu chiêu thu được mới tới túc quản viên, học sinh từng cái tại ký túc xá bên trong tứ vô kỵ đạn, mà ở một tuần lễ về sau trong buổi tối, thời gian vừa qua khỏi 12 giờ, bộ phận còn tại trong phòng ngủ ồn ào học sinh nghe thấy tại ngoài hành lang truyền đến giày cao gót âm thanh. Vốn cho rằng là trường học chủ nhiệm tự mình đến tra ngủ, các học sinh lập tức chui vào trong chăn làm bộ giấc ngủ. Nhưng khi cửa phòng ngủ mở ra lúc, đi tới lại là một vị diện bộ bôi trét lấy bạch sắc thuốc nhuộm, như là gây ra khủng bố nữ nhân, thân thể uốn éo mà phát ra cơ giới thức âm thanh, đem một vị không có an ổn giấc ngủ học sinh nam cả người xương cốt bẻ gãy mà kéo đi. Trong một tuần liên tục phát sinh hơn 10 lên ác tính giết nhân sự kiện, nhưng cảnh sát đối với cái này không có đầu mối. Chuyện nghiêm trọng trình độ để lúc đầu kinh phí không đủ trường học quan bế, thẳng đến sau Lai Hoa Hạ Quốc kinh tế đi vào quỹ đạo, từ quốc gia cung cấp tiền tài tại Bình Hương Trung học trên cơ sở kiến thiết hiện đại hóa thực nghiệm trung học, nội bộ cũ túc xá cũng nhận được giữ lại. Sinh tử đi đến, lều đầu con rối, một tuyến thời gian ngắn, lạc lạc lỗi lỗi, đâm xuyên tại trường thương đầu nhọn xấu xí nữ nhân đầu lâu nói xong câu đó lúc, đầu lâu chậm rãi hóa thành tinh điểm tiêu tán. Loãng soảng, một viên đặc biệt vật thể rớt xuống đất mặt, thoát ly dung hợp trạng thái ngu tỉnh lập tức dùng dây leo quấn quanh cũng kéo về trong tay của mình. Không giống với phổ thông quỷ vật hạch tâm, cầm tại ngu tỉnh trong tay là một tinh trí đông doanh con rối, chỉ có 1cm dài, nhưng chế tác cực kỳ tinh mỹ, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thu hoạch được cấp C quỷ vật hạch tâm, tạm tên là con rối chi tâm, tiềm lực độ ưu tú, chủ nhân, đạt tới cấp C quỷ vật coi là chân chính thành hình. Thân thể nội hạch tâm cũng sẽ theo bản thể phát sinh hình thái chuyển biến. Cái này nữ nhân cực độ si mê với con rối, hạch tâm cũng tự nhiên diễn biến thành dạng này. Cấp C hạch tâm công dụng rất nhiều, đề nghị chủ nhân ngươi tạm thời thu lại, chờ trở lại trường học suy nghĩ thêm sử dụng. A Huyên, ngươi vậy mà đều không nháo lấy nhu cầu sao? Ngu tỉnh trong trí nhớ mỗi lần mình được cái gì tốt đồ vật, Thẩm Nghi Huyên đều sẽ ồn ào tác thủ. Con rối cái này đồ vật không thích hợp ta. Ta cũng không phải túc quản viên dạng này duy tâm chủ nghĩa người. Nhân loại cũng không phải con rối có thể so sánh, cho dù là không có linh hồn nhục thân, tiềm lực đều không phải bình thường lớn. Tỷ như thế gian một loại tên là huyết ma sinh vật, nhục thể cường đại đến máu khắp đại địa, tích huyết trùng sinh, huyết ma. Cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ. Cái này đồ vật tạm thời nhận lấy đi, chiến đấu thật đúng là không dễ dàng. Ngu tỉnh vừa đem con rối chi tâm cất kỹ, nhìn không được một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể của mình trong chiến đấu chịu đựng túc quản viên tính ra hàng trăm mãnh liệt công kích, ngay sau đó lại là cùng Thẩm Nghi Huyên phát sinh đối thân thể gánh vác cực lớn nhân quỷ dung hợp, ẩn nhẫn đến tối hậu quan đầu, tế ra ẩn tàng đã lâu ác chủ bài đem đối nhất phương kích trí mạng, nếu là lá bài tẩy này sớm xuất ra, không có làm được nhất kích tất sát, ngược lại sẽ để nhân viên quản lý trình độ nhất định thích ứng, trận chiến đấu này ai thắng ai thua hoàn toàn nói không rõ. Chui này súng thật sự là mạnh đến mức đáng sợ, ngu tỉnh điều tức lấy thân thể trạng thái, nhìn cùng với chính mình trong tay phải chui này không giống bình thường trường thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.